mà Hoắc Tang Tắc cơ hồ là không hề kỹ xảo tính thẳng tắp chạy về phía trước, một đường đập đến Điệp bên cạnh, đưa tay đặt tại trên thân thể của nàng Tinh Lọc. Ông! Bạch sắc quang mang lại lần nữa sáng lên, chốc lát liền bọc lại thân thể của nàng. Ái! Điệp khẩu khí lại lần nữa phát ra một tiếng chói tai thống khổ kêu, nó thân thể lại lần nữa bắt đầu run rẩy, thậm chí liền pháp thuật đều không thể duy trì, thong thả thuật hiệu quả gián đoạn, vưu tháp thân thể chốc lát liền khôi phục cao nhất tốc. Ngươi! Chết! Điệp giống giận, bên ngoài thân lại lần nữa tràn ra hắc vụ, tiêu trừ rơi kia một chút màu đen xúc tu, tiếp lấy, nàng bên ngoài thân trong này một cây vòi đột nhiên mở rộng, lập tức lạc hướng Hoắc Tang cổ. Siêu! Hoắc Tang không chút nào hoảng, rất nhanh niệm xong chú ngữ, vì thế hộ thuẫn thuật lực lượng vờn quanh cho hắn quanh thân, vững vàng ngăn lại lần này vòi xâm nhập. Nhất, nhị, tam, hắn thầm đếm thời gian, hộ thuẫn thuật duy trì thời gian dù sao chỉ có 6 giây. Hắn cứ như vậy một mực kiên trì, làm tinh lọc bạch quang liên tục tại nàng bên ngoài thân tác dụng, thẳng đến đếm tới ngũ thời điểm, mới đột nhiên triệt thoái phía sau. Hô! Kia một chút vòi vô năng cuồng nổ lắc lư, nhưng một giây thời gian, đã đủ để Hoắc Tang chạy ra sự công kích của bọn họ khoảng cách. Thứ nhất luân giao phong trừ bỏ 2 điểm pháp lực giá trị, hắn cơ hồ không có gì cả tổn thất. Phía trước, rõ ràng so với vừa rồi càng suy yếu Điệp, đối mặt đã thối lui tương đương cự ly xa Hoắc Tang. Lắc lư tiêm mao, vừa muốn đuổi theo đánh, tiếp theo liền phát hiện vưu tháp đã vòng đến đó một chút pho tượng mặt sau, giơ tay lên liền đem cắt đứt hơn phân nửa. Lăn, người hỗn đản này. Lập tức, nàng khẩu khí ma sát khoe khoang tài giỏi duệ giống giận, bất chấp Hoắc Tang, xoay người lại lần nữa thi triển thong thả thuật, rồi sau đó miệng mở ra, một viên to lớn giống như bóng rổ thật lớn phồn banh vải nhiều màu, liền thẳng đến vưu tháp đi qua. Oanh, kia phồn banh vải nhiều màu tại lơ lửng không trung nổ tung. Vạn hạnh, vưu tháp mặc dù chúng thông thả thuật, nhưng dù sao này bản thân tốc độ cực nhanh, lúc này như trước có thể một cái xoay người, tránh khỏi bị chính diện đánh trúng, chỉ là bị dư ba lan đến, thương thế có thể không đáng kể. Một vòng giao phong xuống, bọn hắn ba người cơ hồ không có gì tổn thất, ngược lại là Điệp, bị ba người liên hoàn vây công, mà nàng bên cạnh cái kia một chút tà giáo đổ lại không có biện pháp làm bất kỳ cái gì trợ giúp, nhất thời không khỏi luống cuống tay chân. Tốt lắm, tiếp tục như vậy. Lại đến 2-3 luân, đợi pho tượng toàn bộ bị dỡ xuống, liền có thể cùng một chỗ vây công Điệp rồi. Bên này chiến đấu, vẫn là ưu thế tại ta. Nhìn cục diện bây giờ, Hoắc Tang trong lòng như vậy nghĩ, thần kinh hơi hơi buông lỏng, tiếp theo liền nghe được, vật liệu gỗ chàng cửa đột ngột truyền đến một tiếng lớn nổ mạnh oanh. Chói mắt điện quang từ cái này một bên truyền đến, cùng với còn có ngài khắc tháp kêu thảm thiết a. Hoắc Tang quay đầu, thần kinh chớp mắt lại lần nữa buộc chặt. Chợt nghe đến một trận dồn dập tiếng bước chân tự đứng ngoài mặt truyền đến, theo sau, một đám bóng người màu đen che miệng mũi, chạy như điên tiến vào vật liệu gỗ tràng bên trong. Bọn hắn là người nào? Viện quân, kẻ địch. Trong lòng hắn vừa toát ra cái này ý nghĩ, còn đang suy nghĩ trong này có khả năng hay không là có cái gì lầm, tiếp theo liền nhìn đến một đạo ánh sáng màu bạc hiện lên. Rất lớn cảm giác nguy cơ chợt tập thượng tâm đầu, làm hắn chợt cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Mục tiêu của hắn là ta. Siêu. Thời khắc nguy cơ, bất chấp gì khác, hắn lập tức giơ tay lên, hộ thuẫn thuật lại lần nữa thi triển mà ra. Ông. Hộ thuẫn thuật ma pháp hào quang, chớp mắt đem thân thể hắn bao bọc. Tiếp lấy, một thanh không lớn màu bạc hình vuông chùy ầm ầm tới, nện ở hắn trên người. Oanh. Mãnh liệt điện lưu cùng với khủng bố tạp âm, tại Hoắc Tang trên thân thể ầm ầm nổ mạnh, thật lớn sức đẩy một tia ý thức tập kích đến, làm thân thể hắn không chịu khống chế biến hướng sau bay rất ra ngoài. Hoắc Tang ngã ở trên mặt đất, yết hầu nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng, đánh nhiều cái lăn, đầu một trận mê muội. Vạn hạnh, hắn đã tập được rồi ma năng ý chí, lại trước tiên ra chỉ 2 cái vòng 2 bảo hộ tính pháp thuật, bằng không giờ này khắc này hắn nhẹ thì hôn mê, nặng thì trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Bất quá, mặc dù như thế, hắn cũng bị choáng rồi tốt mấy giây, mới khôi phục thanh tỉnh. Nhưng mà, chờ hắn khôi phục tầm mắt, liền phát hiện hắn chính mình. Tắc liền rơi vào Điệp bên cạnh. Thứ 93 chương gió lốc chiến chùy. Vọt vào người, không phải là người khác, đúng là San Na Tát Công tên côn đồ nhóm, cùng với bọn hắn gần như lâm vào điên cuồng quan chỉ huy, Khẳng Đặc Tư. Hắn hiện tại đôi mắt đỏ đậm, bên ngoài thân tỏa ra hồng nhạt sắc vầng sáng. Ma quỷ ban cho dơ bẩn lực lượng tràn đầy thân thể hắn, đồng thời, thủy qua lạp tư âm thanh giống như ma chú, tại hắn não bộ bên trong không ngừng vang lên. Là hắn. Cái kia màu trắng mái tóc trẻ tuổi nam nhân. Hắn là toàn bộ đầu sò gây nên, hắn trên người có ngươi mất đi đồ vật. Đi giết chết hắn, chém đứt cánh tay trái của hắn, như vậy nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành, ngươi cầm lại sở hữu ngươi mất đi đồ vật. Đi tìm chết. Khẳng Đặc Tư gầm nhẹ một tiếng, thậm chí đoạn đây này lẩm bẩm làm cho tâm linh của hắn gần như điên cuồng. Mà hắn lại không cách nào hướng cái kia ma duệ phát tiết, vì thế giơ lên tấm chắn cùng chiến chùy, tráng kiện hai chân bước dài mở, hướng Hoắc Tang chạy như điên mà đến. Chủ nhân. Hai đi phát ra một tiếng thét kinh hãi, thậm chí không cẩn thận bại lộ vốn là xưng hô. Nàng cũng nhìn thấy đạo kia màu bạc lưu quang, nhưng mà kia chùy đầu tốc độ phi hành quá nhanh, nàng căn bản không ngăn trở kịp nữa. Các ngươi những cái này ra hỏa. Nhất thời, ma nữ này trợn tròn đôi mắt không thể bỏ qua. Nói, nàng bên ngoài thân hắc khí lượn lờ, liền muốn thi pháp, trước giải quyết này hỏa đột nhiên vọt vào San Na tát công tên côn đồ. Không cần phải xen vào ta. Hoắc Tang vội vàng xoay người, bất chấp trên mặt đất dơ bẩn, vài cái lăn lộn, mới miễn cưỡng thoát ly điệp công kích phạm vi. Vạn Hạnh, hiện tại điệp lực chú ý cũng không tại hắn trên người, nàng hiện tại chính bận bịu thi pháp, đi ngăn lại Vưu Tháp phá hỏng nàng quý giá pho tượng. Nàng nếu là có thể ác hơn tâm một chút, lấy chính mình hai cái pho tượng toàn bộ bị phá hủy vì đại giới, vậy liền có thể dễ dàng, đem trên người đã không có bất kỳ cái gì bảo hộ tính pháp thuật Hoắc Tang bắt. Nhưng đáng tiếc, vận mệnh, rất lâu, ở nơi này sao một cái chớp mắt chi kém. Hoắc Tang cút ra ngoài thật xa, đầu của hắn phát nhào bột mì bàng thượng đều lây dính vô số dơ bẩn bùn đất, mới đứng dậy quát tiếp tục quấy nhiễu điệp, làm Vưu Tháp trước tiên đem pho tượng cấp phá đi. An Đức Ni, làm Thúy Bích Ti gia tăng liều thuốc, tiếp tục phóng thích thối vân thuật. Hắn thậm chí bất chấp bị đánh trúng ngài khắc tháp lúc này là tình huống gì, bọn hắn không có người có thời gian có thể chạy tới, cấp cái cô nương này trị liệu một chút thương thế, chỉ có thể trước hết để cho nàng tự cầu nhiều phúc, chính mình trước tiêu diệt những cái này kẻ địch. Nghe hắn âm thanh coi như trung khí mười chân, hai đi lúc này mới áp chế chính mình lo lắng cảm xúc, một bên hướng bên cạnh mặt đi, né tránh kia một chút đột nhiên xâm nhập nhân loại, một bên tiếp tục triệu hồi xúc tu, quấy nhiễu điệp động tác. Mà Hoắc Tang là ngẩng đầu, muốn nhìn rõ đánh trúng hắn đến tột cùng là cái gì, tiếp theo liền nhìn thấy, một cái màu bạc địa phương hình chùy bay vút đi qua, chốc lát liền lại nhớ tới đối phương đầu lĩnh cái kia râu sồm trong tay. Lập tức, hắn liền minh bạch, vậy rốt cuộc là vật gì? Gió lốc chiến chùy. Đồi núi người lùn góp lại chế tác, bọn hắn lợi dụng chính mình độc đáo người lùn ký hiệu, đem tia chấp hòa phong bạo lực lượng phong ấn ở trong này, vì thế này tại đánh trúng mục tiêu thời điểm, liền phóng xuất ra khủng bố điện lưu cùng sức đẩy. Đem nhân đánh bay đồng thời, còn lâm vào hôn mê bên trong. Hơn nữa cái đồ vật này còn có một định nhận chủ năng lực, rời tay sau sẽ tự động bay trở về chủ nhân tay bên trong, vì thế các ải nhân thậm chí có thể đem thứ này đương phi trùy dùng, văng ra sau đó lại tiếp tục bay trở về đến, cách thật xa đả kích kẻ địch. Thật giống như Khẳng Đặc Tư vừa rồi làm cái kia dạng. Năm đó, đồi núi vua ải nhân, chính là sử dụng như vậy một phen ma pháp chiến trùy. Một đường đánh bại cương đặc rây mỗ dãy núi sở hữu cự nhân, vì đồi núi các ải nhân để xuống một mảnh an nhàn nhạc thổ. Mà cho đến ngày nay, loại này chiến trùy phương pháp luyện chế như cũ là đồi núi các ải nhân bí mật bất truyền. Cùng loại vũ khí cũng chỉ có đồi núi người lùn có thể có được, nhân loại như muốn đạt được một phen, kia tất chỉ cần đến toàn thể đồi núi người lùn tín nhiệm mới được. Nhưng, đối với trường thọ mà bảo thủ người lùn mà nói, không có trăm năm trở lên giao tình. Người đều rất khó đạt được chỉ một cái người lùn tín nhiệm, cho nên có thể nghĩ, muốn đạt được toàn bộ ải nhân vương quốc tín nhiệm, được có khó khăn dường nào. Hoặc là, cũng có thể sử dụng cướp bóc phương thức tới đến, nhưng một khi như vậy làm, tắc chắc chắn dẫn đến toàn bộ đồi núi ải nhân vương quốc cộng đồng cừu thị, nhằm vào này nhất cướp bóc làm ác báo thù, khả năng liên tục trên trăm năm hết Tết đến cũng không có khả năng kết thúc. Không nghĩ tới, cái này San Na tát công hắc băng tay, vậy mà cũng có thể có như vậy một phen gió lốc chiến trùy. Khó giải quyết ngoạn ý. Bất quá, cũng không phải là không thể đánh. Hoắc Tang ánh mắt lập lòe, nhìn đến càng nồng đậm màu vàng xanh lá khói độc dũng mãnh vào, hôn đến đại bộ phận tên côn đồ đều đứng không vững, biết là Thúy Bích Ti động thủ, vì thế lại lần nữa giơ tay lên, lưỡng đạo ma năng bạo năng lượng lưu, hướng về kia chỉ chùy người liền kích bắn đi. Sau đó hắn liền nhìn thấy, cái kia râu quai nón trắng hắn giơ tay trái lên thượng buộc tấm chắn, bên trên mặt rõ ràng cũng lượng lên ma pháp phát sáng. Bang bang, hắn vững vàng chặn này hai phát ma năng bảo, thân thể chỉ là lui về sau từng bước giảm bất lực, liền không nữa nhận được bất kỳ cái gì ngoài định mức tổn thương. Gặp một màn này, Hoắc Tang nhịn không được âm thầm cắn răng. Một phát ma năng bảo uy lực, tại ma pháp tấm chắn trước mặt, vẫn là quá nhỏ bé. Đạp mã, ta vì sao không có khả năng khổ đau đớn ma bảo a? Ta muốn là khổ đau đớn ma bảo, ta còn có thể thụ này ủy khuất. Cao thấp đem hắn đương trường oanh chết. Nhưng bây giờ oán giận loại vật này vô dụng, phía trước, đối phương giống như là cho rằng xa xa ném phi trùy không có gì dùng, vì thế bắt đầu dùng lá chắn bảo vệ thân thể, chạy chậm hướng hắn khởi xướng xung phong. Hoắc Tang vì thế nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời lại lần nữa phóng ra ma năng bảo, ý đồ đem hắn đánh lui, nhưng mà kia hai phát năng lượng thúc lại lần nữa bị tấm chắn ngăn lại, gia hỏa kia bước chân chỉ là dừng lại một chớp mắt, liền lại lần nữa ra tốc hướng đến. Đáng giận, này muốn đánh như thế nào? Lòng hắn đầu nôn nóng, không biết đối phương nhưng thật ra là bản chức là lục cấp chiến sĩ, gần nhất còn theo ma quỷ chỗ đó được đến lực lượng, coi như là kiêm chức cấp một tà thuật sư, cấp bậc so với hắn cao dòng dã ba cấp. Hơn nữa trang bị vẫn còn so sánh hắn tốt. Kỳ thật, nếu là bình thường người làm phép, Mãn Lam dưới tình huống tứ cấp đánh lục cấp chiến sĩ kiêm cấp một tà thuật sư, không phải là không có thể đánh một trận. Dù sao bình thường tôi nói, đều là giàu có người làm phép mang theo một thân tốt trang bị, bần cùng treo dây chiến một thân đồng nát sắt vụn, nào có phản. Nhưng đáng tiếc, hiện tại, tình huống này liền thật trái ngược. Thuộc tính, cấp bậc, trang bị tam trọng áp chế, làm thắng lợi cân bằng vô hạn về phía khẳng đặc tư nghiêng lệch, không kêu gọi viện trợ, ít khả năng đem hắn chiến thắng. Hoắc Tang còn tại lui về phía sau, nhưng này xa lạ vật liệu gỗ chàng hỗn độn vô cùng, căn bản không có nhiều địa phương cho hắn vô hồi. Càng huống chi không xa còn có Điệp đang cùng hai cái ma nữ dây dưa, hơi chút chạy sai vài bước, dẫn tới gia hỏa kia lực chú ý, chính mình liền xác định vững chắc chơi xong rồi. Đặc mèo, phía trước đều là chính mình nghĩ biện pháp bao bọc kẻ địch, không nghĩ tới hôm nay ngược lại bị kẻ địch hoàn thành phản bao vây. Trong lòng hắn tự diễu, giấu tay thượng eo bao trang sách pháp thuật, chuẩn bị sau khi đứng vững trước đến một phát tiếng sấm sóng, nhưng tiếp theo liền nhìn đến phương xa, một cái cao gầy thân ảnh chợt nhất nhảy cao 3-4 mét. Tại không trung chính là một tiếng gầm lên khẳng đặc tư, đi tìm chết. Thứ 94 chương liên thủ ba đặc ngươi. Vật liệu gỗ tràng, góc tường. Điều tra tiểu đội các chiến sĩ các làm cho bản sự, có đem đầu vùi vào quần áo, có dối đầu vào đất, tóm lại tại tanh tưởi xâm nhập trước mặt bộc phát ra trước nay chưa từng có bản năng cầu sinh, các làm cho bản sự, cuối cùng làm cho chính mình gặp hành hạ đến hơi có chút điểm giảm bớt. Nhưng mà, lưu cho hắn nhóm may mắn không lâu sau. Rất nhanh. Càng nhiều màu vàng xanh lá khói độc mãnh liệt mà vào. Lần này độ dày rất cao, phân lượng càng chân, vì thế các đội viên sắc mặt một đám nhanh chóng đổi xanh, trong nháy mắt ở giữa liền đi đến sụp đổ biên giới. Ta không được, nôn. Một người phát ra nôn khan, nhưng trừ bỏ đảm chất lỏng không có gì cả nôn mửa đi ra. Bọn hắn đều đã một ngày một đêm chưa có cơm nước gì rồi, ta các giáo đồ tự nhiên không có khả năng có cái gì đối xử tử tế tù binh tư tưởng, không cố ý tra tấn bọn hắn, đã thực nhân từ. Ta vậy, ách, một cái khác nhân bắt đầu cuồng trắng dã mắt, miệng sùi bọt mép, thân thể giật giật, cuối cùng hai chân đạp một cái, dĩ nhiên là trực tiếp bị hôn mê bất tỉnh. Đại gia, An Nặc lo lắng kêu gọi, xem như thánh kỵ sĩ, thần thánh lực lượng tại bên trong thân thể mãnh liệt, nàng tự thân đối với loại kích thích này coi như có không nhỏ kháng tính. Nhưng phần này kháng tính không có biện pháp chia sẻ cấp các chiến hữu, vì thế, nhìn các đồng đội mỗi một cái đều giật giật hôn mê. Nàng không khỏi lộ ra một cái tuyệt vọng biểu cảm. Này, nàng tuyệt vọng hướng chiến trường bên kia quát, đến nhân A. Nơi này người muốn bị xông chết A. Siêu. Một thanh đầu mâu tự sau lưng bắn thẳng đến kia đại hán dâu quai nón thân thể, dám đối cứng Hoắc Tang ma năng bảo hắn lúc này đối mặt với cái này thứ công kích, cũng là không dám chút nào cứng rắn chống lại, xoay người lăn mình một cái toát ra, lấy một cái thập phần chật vật tư thế tránh khỏi. Hoắc Tang vi ngạc. Nhưng theo sau hai tay nâng lên, lại là hai phát ma năng nổ bắn ra. Phanh. Hừ. Gia hỏa kia ở trên mặt đất lộn một cái, vì thế trong này một phát chỉ bắn trúng mặt đất, kích thích lên trên mặt đất cục đá, phát ra một tiếng giòn tan. Mà đổi thành một phát, là rắn rắn chắc chắc đánh tại phần lưng của hắn, làm hắn cũng phát ra kêu đau một tiếng. Chính là gia hỏa kia khỏe mạnh thật tốt giống một đầu lợn rừng, xoay người theo trên mặt đất bò lên, giống như không có việc gì như nhân giống nhau. Tiếp tục cùng hắn giằng co. Hoắc Tang cảnh giác nhìn hắn, dư quang thoáng nhìn, liền nhìn thấy một cái dáng người cao gầy, tay trái buộc lá chắn nhỏ, tay phải cầm lấy trường mâu Amazon nữ nhân từ trên trời giáng xuống, sau khi hạ xuống thuận thế mau đi vài bước, liền đi đến thân thể của hắn một bên. Này liếc nhìn một cái, hắn liền nhận ra thân phận của đối phương. Là, đám kia Amazon nữ nhân thủ lĩnh. nàng như thế nào đột nhiên liền trợ giúp tới rồi? Là vì cứu chính mình. Chỉ sợ không phải là, hơn nữa nhìn nàng vừa động thủ chính là ngắm lấy muốn người kia mệnh đi, bảo không cho phép trong này có cái gì thâm cừu đại hận. Trong lòng hắn suy nghĩ lung tung, tiếp theo liền nghe thấy cái này hung hãn đại tỷ lên tiếng. Tiểu tử, ta là Amazon công ty cao quản, VO3 đặc ngươi, hiện tại ta muốn cùng ngươi liên thủ. Nàng nói, ta không biết con mắt của ngươi là cái gì, nhưng mục đích của ta chỉ có một cái, thì phải là, đem nam nhân kia, cấp giết chết. Ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cái kia râu quai nón san na tát công quan chỉ huy, ngữ khí bên trong là ti không che giấu chút nào thù hận, cùng với trần trụi, phải đối phương giết chết dục vọng. Hoắc Tang nhìn nàng, biểu cảm vi ngạc, trong não một chớp mắt lóe lên vô số bội tình bạc nghĩa chuyện xưa, nhưng cuối cùng hắn áp chế tạp niệm, gật đầu, đại nghĩa lẫm nhiên nói ta đang tiêu diệt ma vật, hắn đột nhiên đánh lén ta, có thể thấy được hắn cùng với tà giáo là một đám. Tiêu diệt hắn, vốn là nghĩa vụ của ta. Tuy rằng không biết mình và đối phương cái gì thù cái gì oán trách, nhưng đối phương đi lên liền tập kích chính mình, hơn nữa còn có gió lốc chiến trùy mạnh như vậy lực ma pháp vũ khí. Không trước giải quyết rồi tên gia hỏa này, là không có khả năng tiếp tục đầu nhập chiến đấu đó ha. Ta đến hỏa lực áp chế, người theo bên cạnh tới gần hắn. Hắn như thế chỉ huy nói, một bên, cao gầy Amazon nữ nhân dũng cảm cười biết. Nói, nàng kiện Mỹ hai chân hơi hơi gấp khúc, một cái bắn nhảy. Cả người liền giống như một đầu mau lẹ sư tử cái, hướng khẳng đặc tư thẳng tắp vọt tới. Đạp mã, một chút cũng không nghe chỉ huy a. Hoắc Tang đáy lòng một tiếng thầm mắng, nhưng hắn cũng không có trì hoãn, tiêu hao tam điểm pháp lực giá trị, cấp chính mình bổ cái vòng hai giả dối sinh mệnh, vì thế vốn cũng không giàu có pháp lực giá trị, chớp mắt hạ thấp chỉ còn 2 điểm. Lập tức liền không có sức chiến đấu nữa à. Nhất nghĩ đến đây, hắn không khỏi một tiếng thầm than. Kỳ thật bình thường tôi nói, 17 điểm pháp lực giá trị người làm phép, tại loại này thấp bưng cục, đã có thể chiến đấu tương đối dài thời điểm. Nhưng, không chịu nổi Hoắc Tang thân thể yếu, thể chất kém, thật sự là gánh không được cái gì tổn thương, điệp tổn thương tính pháp thuật, còn có kia một chút gió lốc chiến trùy, đều có thể dễ dàng làm hắn trọng thương, cho nên mỗi lần giao phong phía trước, hắn đều không thể không trước tiên đem vòng hai bảo hộ tính pháp thuật cấp rót đầy. Như vậy vừa đến, pháp lực của hắn giá trị tiêu hao tự nhiên cao thái quá. Lúc này mới giao phong tam luân, liền cơ hồ muốn mất đi sức chiến đấu. Lần này sau khi trở về, nhất định phải đem sân huấn luyện cấp điểm ra. Bắt đầu từ ngày mai, muốn chuyên nghiệp tiến hành thể chất rèn luyện. Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm, theo sau vứt bỏ tạp niệm, giơ tay lên, hai phát ma năng bạo tiếp tục bắn về phía khẳng đặc tư. Khẳng đặc tư giơ lên tấm chắn, muốn đón đỡ, nhưng mà ba đặc ngươi đã giết tới, trong tay thiết mâu thẳng tắp đâm về phía mặt của hắn môn. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể trước chống đỡ cái này càng chí mạng nữ nhân, vì thế kia hai phát ma năng bảo, không suy nghĩ chút nào đập vào hắn trên người. Bang bang! Dù sao từ xưa song quyền nan địch tứ thủ, đang bị vây công dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể lấy cưng rắn ăn ma năng bảo vì đại giới, đến phòng ngự ở Amazon nữ nhân công kích. Chẳng qua! Tên gia hỏa này, giống như có chút thịt a. Nhìn vẫn đứng vững không ngã. Thậm chí còn có thể tiếp tục cùng cái kia nữ Amazon nhân đánh cho có đi có lại khẳng đặc tư, Hoắc Tang trong lòng không khỏi một tiếng thầm than. Tuy rằng cũng không có nắm giữ khổ đau đớn ma bạo này nhất ma năng kỳ gọi, nhưng dù sao mị lực thuộc tính cũng đủ cao, hắn ma năng bạo uy lực, sớm có thể so với hoàn mỹ trọng nổ. Bình thường San Na Tát lưu manh bị thượng một phát, cũng phải lập tức bay rất ra ngoài, nửa chết nửa sống thậm chí đương trường bất đắc kỳ tử. Mà tên gia hỏa này đã dùng thân thể ngạnh kháng ba cái. Nhìn qua vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, nhìn không tới cái gì ngã xuống dấu hiệu. Còn phải gia tăng lực độ. Như vậy nghĩ, Hoắc Tang cũng mở ra bộ pháp. Trên thực tế đánh đến bây giờ, hắn đã có rõ ràng mỏi mệt cảm giác, bởi vậy một bên chịu đựng mùi hôi há mồm thở dốc, một bên tiếp tục hướng khẳng đặc tư phóng ra ma năng bảo. Phía trước, khẳng đặc tư một bên cùng ba đặc ngươi bác đấu, một bên gian nan né tránh. Đồng thời bị hai mặt giáp công, ngay cả là hắn. Cũng cảm giác thập phần khó giải quyết. Kỳ thật rõ ràng tôi nói, thực lực của hắn, vô luận là khí lực, kỹ xảo vẫn là trang bị, nếu so với ba đặc ngươi càng mạnh một chút. Nhưng bởi vì Hoắc Tang tồn tại, hắn hoàn toàn không cách nào buông tay chân ra kia một chút năng lượng thúc đánh vào hắn trên người, cũng là thực đau đớn đó ha. Hừ, lại bị một phát năng lượng đánh trúng sau lưng, mạnh liệt đau đớn tập kích đến, khẳng đặc tư không khỏi kêu đau một tiếng. Mà lần này, cũng để cho hắn cuối cùng hạ quyết tâm. Không thể kéo dài được nữa. phải hiện tại, lập tức giải quyết hết cái này Amazon nữ nhân, sau đó lại tiếp tục đi giết rơi cái kia đầu bạc phát tiểu tử. Thứ 95 chương đánh chết Khẳng Đặc Tư. Vừa nghĩ đến đây, Khẳng Đặc Tư tâm một phát ngoan, bỏ đi phòng thủ, đối mặt ba đặc ngươi công kích chẳng những không lui về phía sau, ngược lại tiến lên từng bước, tiêu hao hết chiến trùy thượng cuối cùng một phát bổ sung năng lượng, cùng bọc lấy vô cùng tia chớp lực lượng, đánh tới hướng trước mặt ba đặc ngươi. Suy, ba đặc ngươi hoàn toàn không có dự tính đến Khẳng Đặc Tư tuyển chọn, nàng mâu phong bảo trì quán tính, đâm về phía Khẳng Đặc Tư tà bả vai, nhất thời đem hắn toàn bộ bả vai đâm cái đối với xuyên, khoảnh khắc ở giữa huyết lưu như chú, hắn toàn bộ cánh tay đều cơ hồ phế bỏ. Mà đối với hắn tạp chiến trùy, nàng theo bản năng liền dùng cánh tay trái thượng lá chắn nhỏ đón đỡ. Oanh! Khủng bố nổ mạnh tiếng khoảnh khắc ở giữa thổi quét toàn bộ vật liệu gỗ tràng, cuốn lên cuồng phong làm màu vàng xanh lá thối vân đều là một trận cổ động. Ba đặc ngươi thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài, vốn đã bị thối vân hôn đến có chút tình thần mơ hồ nàng, giờ này khắc này càng là trực tiếp hai mắt vừa lật, hôn mê đi. Hoắc Tang cũng không ngờ tới biến cố bất thình lình này, hắn quán tính thi pháp, lại lần nữa hai phát ma năng bạo đánh vào Khẳng Đặc Tư trên người. Hiện tại, cánh tay trái bị phế hắn lại cũng không cách nào cầm lấy tấm chắn chống cự, chỉ có thể nếm thử xoay người né tránh, nhưng vẫn có một phát đánh tại ngực của hắn. Ách! Hắn một cây xương sườn gãy, trong yết hầu phát ra thống khổ chu lên, bất chấp huyết lưu như chú cánh tay trái, đôi mắt đỏ đậm, giống như phát cuồng lợn rừng, bất chấp thương thế, cất bước, liền hướng Hoắc Tang lập tức chạy đến. Cái kia màu bạc gió lốc chiến trùy phía trên, tia chớp ánh sáng lại lần nữa xuất hiện. Nhưng mà lần này, hắn cũng không có đem chùy đầu ra bên ngoài. Hắn trở thành tà thuật sư, trở thành người làm phép thời gian, tổng cộng vẫn chưa tới 3 giờ. Hắn còn không có hiểu rõ nên dùng như thế nào ma lực của mình cấp trong tay chiến chùy bổ sung năng lượng, cũng không có nắm chắc, chính mình đem ma lực rót vào trong này sau đó, này chùy đầu còn có thể hay không bay thẳng đi ra ngoài. Hắn càng không có nắm chắc, đối mặt một cái thủ đoạn phức tạp pháp sư, lại lần nữa ném ra khỏi phi chùy, có thể hay không đem đối phương đập chết. Dù sao phía trước chiến quả rõ ràng, bị hắn đập trúng cái kia nữ pháp sư cùng cái kia Amazon nhân đều đã hôn mê, duy chỉ có cái này đầu bạc phát nam nhân bình an vô sự. Gia hỏa kia tính đặc thù có thể thấy được lốm đốm, vạn nhất này cuối cùng một phát phi trùy sau đó, không đem hắn đập chết, ngược lại làm hắn lại lạp đại cùng chính mình khoảng cách, có thể tiếp tục dùng cái loại này thực đau đớn pháp thuật đánh chính mình, kia nhưng mà mất nhiều hơn được rồi. Cho nên, ổn thỏa để đạt được mục đích, hắn tuyển chọn xung phong, chưa kéo gần gũi. Lại cho Hoắc Tang lấy một kích chí mệnh cuối cùng. Hắn trong não, vẫn như cũ bảo lưu nào đó tầng dưới chót bản khắc ấn tượng thì phải là các pháp sư, là không am hiểu cận chiến, chỉ cần hắn nhích tới gần, liền tất nhiên có thể thắng. Vật liệu gỗ tràng bên trong, một cái vết thương chồng chất, huyết lưu như chú chiến sĩ, nổi điên tựa như nhằm phía một cái ma lực, thể năng đều gần như kiệt quệ người làm phép. Đây là một cái không hề nghi ngờ tàn cục, mà thắng bại sắp quyết ra. Nhìn đến đối phương nổi điên tựa như chạy như điên, Hoắc Tang thở hổn hển, phổi đau nhói, biết mình đã không có thể năng tiếp tục chạy nhanh, đã không thể phòng ngừa cùng đối phương va chạm. Mà hai phát ma năng bạo xác suất lớn đánh bất tử đối phương, hắn vì thế không tiếp tục phóng cái này ảo thuật, mà là yên lặng cấp chính mình vỗ một cái khác bảo hộ tính ảo thuật mũi kiếm phòng hộ. Nhìn đến đã không thể tránh khỏi, như vậy, hay dùng cận chiến phương thức, để giải quyết này cuối cùng một trận chiến đấu a. May mắn lựa chọn nhận chi ma khế chính mình, cũng không thiếu cận chiến thủ đoạn. Hắn như vậy nghĩ, một bàn tay sờ hướng chính mình eo hông, tiếp lấy trực tiếp tiến lên từng bước, không tránh không né. Khẳng Đặc Tư một tay vung lên chiến chùy, kia hình vuông nện vào rơi xuống thời điểm, này chùy trên người lại lần nữa sáng lên lôi quang, mang theo bàng bạc tia chớp lực lượng, đánh phía ngực của hắn. Đến đây đi. Hoắc Tang sớm có chuẩn bị, trong miệng chú ngữ dĩ nhiên hoàn thành absorb element. Hấp thu nguyên tố, cùng hộ thuẫn thuật cực kỳ tương tự, trong thời gian ngắn cường hiệu bảo hộ tính pháp thuật. Này duy trì thời gian đồng dạng chỉ có 6 giây, chẳng qua hộ thuẫn thuật khắc chế chính là xuyên đâm, độn đánh cùng huy khảm loại này vật lý tổn thương, mà hấp thu nguyên tố sở châm đúng, là ngọn lửa, hàn băng, tia chớp, cường chua cùng tiếng sấm loại này nguyên tố tổn thương. Phanh, hình vuông chùy nện ở ngực của hắn, mũi kiếm phòng hộ ấn ký chợt thoát phá, nhưng mà chùy đầu lực đạo cũng bị lột bỏ hơn phân nửa. Đánh vào hắn pháp sư hộ giáp phía trên, lại bị giả dối sinh mệnh lực tràng chống đỡ, đã không dư thừa một chút uy lực. Mà cùng lúc đó, hắn tay trái vỗ eo bao sách pháp thuật, tiếng sấm sóng chợt phát động. Oanh! Thật lớn sóng âm lại lần nữa vang vọng toàn bộ vật liệu gỗ tràng, khổng lồ sức đẩy nổ mạnh mà ra, Khẳng Đặc Tư chớp mắt người ngã ngựa đổ. Hoắc Tang thở gấp hổn hển, chùy đầu nện ở bộ ngực hắn dư đau đớn còn lưu hữu một chút. Phía trên tia chớp lan tràn ra, nhưng theo sau liền bị hấp thu nguyên tố này nhất pháp thuật cấp hấp thu. Hắn chỉ cảm thấy ngực hơi hơi tê dại một cái chớp mắt, đau đớn cảm không thể so mùa đông trên giường tĩnh điện cường nhiều lắm. Tốt lắm, quả nhiên kháng trụ rồi. Khóe miệng của hắn hơi hơi gợi lên, bên ngoài thân lập lờ vô số lôi quang, vậy cũng là hắn sử dụng pháp thuật hút đến tia chớp nguyên tố năng lượng. Hấp thu nguyên tố pháp thuật này, không chỉ có thể trên diện rộng hóa giải chính mình sở thu được nguyên tố tổn thương, còn có thể đem hút đến nguyên tố năng lượng cho mình sử dụng. Đây là người làm phép cường đại, này phức tạp thi pháp thủ đoạn, chính là sẽ làm phi người làm phép nhóm cảm thấy vô lực. Mặc dù cầm đến một hai kiện ma pháp cường đại vũ khí, nhưng vẫn như cũ bị khắc chế, thậm chí toàn bộ cố gắng đều cấp đối phương làm giá y. Là tốt rồi giống như bây giờ. Hoắc Tang tiếp lấy nâng lên tay phải, vì thế hắn bên ngoài thân kia một chút bị hút đến tia chớp ngưng kết đến tay phải vị trí, tiếp lấy kéo dài tới ra vô số sợi tơ, tại lơ lửng không trung phác họa thành một thanh trường kiếm. Đây đúng là hắn nhận chi ma khế năng lực, có thể cấu tạo một phen có thể cùng tâm ý của hắn tương thông vũ khí cận chiến. Hấp thu nguyên tố pháp thuật này hút lấy đến nguyên tố, đơn giản nhất cách dùng, chính là giống như bây giờ, đem hút đến nguyên tố lực bám vào tại bản thân vũ khí phía trên, sau đó lại tiếp tục phát động công kích. Đi chết đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt hung lệ, trong tay điện quang trường kiếm lập tức bổ về phía Khẳng Đặc Tư cổ, tốc độ cực nhanh, giống như một vị đắm mình đạo này nhiều năm kiếm thuật đại sư. Giang giác, ngã xuống đất Khẳng Đặc Tư hơi hơi nghiêng người, tránh đi yếu hại. Nhưng này khí ướt ngọn gió như trước dễ dàng rạch ra da hắn giáp, chém vào hắn bên phải bả vai. Khoảnh khắc lúc, mãnh liệt điện lưu lan tràn toàn thân của hắn, da hỏa kia lập tức thân thể cứng ngắc, từng sợi tóc thẳng tắp dựng lên, trợn tròn đôi mắt ếch. Này có thể nói, gieo gió gặt bão. Khẳng Đặc Tư nhất thời không thể động đậy, cương ở trên mặt đất, mà Hoắc Tang lập tức hai tay cầm kiếm, kiếm thứ hai xóa sạch hướng cổ của hắn. Suy. Từ ma pháp sáng tạo ra đến khi ước vũ khí chút nào không có trọng lực, mặc dù lấy Hoắc Tang như vậy khí lực gầy yếu người, cũng có thể chém ra cao nhất tốc độ. Cả người ma túy Khẳng Đặc Tư căn bản vô lực lại tiến hành né tránh, lập tức liền bị kia ngọn gió cắt ra yết hầu động mạch. Mảng lớn nóng bỏng máu tươi lăn trào mà ra, chớp mắt liền bao trùm Hoắc Tang toàn thân. Mà vừa mới còn tại nhiệt huyết dâng lên hắn, bị này máu tươi vừa tưới, khoảnh khắc ở giữa thế nhưng giống như bị tạt một chậu nước lạnh, ánh mắt đờ đẫn. Cả người lạnh lùng. Thứ 96 chương tinh lọc hoàn thành. Bầu trời bên trong, Thủy Qua Lạp Tư vì tránh né thối vân thuật hiệu quả, cách xa lên cao tại chỗ đó giám thị. Nhưng mà phần này khoảng cách làm tầm mắt của hắn trở nên thoáng mơ hồ, tại Hoắc Tang một kiếm mở ra Khẳng Đặc Tư cổ sau đó, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, bị hắn ký thác kỳ vọng chiến sĩ, thế nhưng ngã xuống cả nhân loại dưới kiếm. Nhìn phía dưới thảm trạng, hắn không khỏi trong lòng tức giận, nhịn không được gắt một cái. Đáy lòng một trận tức giận mắng thật sự là nhất hạ tiện nhân loại chủng tộc, chính là thừa thải loại này vô năng, vô dụng phế vật, cầm lực lượng nhiều như vậy, mạnh như vậy trang bị, kết quả liền một cấp bậc cùng tuổi đều so chính mình tiểu nhiều như vậy nhân loại đều đánh không lại. Xứng đáng linh hồn ngươi xuống địa ngục, vĩnh viễn trở thành của ta nô lệ. Hắn như vậy tức giận mắng, nhưng nhìn phía dưới chiến trường, trong lòng do dự, ánh mắt lập lòe, cân nhắc rốt cuộc muốn không muốn đi xuống, tự mình động thủ, đi đem tên nhân loại này tiêu diệt hết. Đem ảo ảnh sư bảo vệ tay hòa phong bạo chiến trùy đều cấp đoạt lại. Nhưng hắn còn đang lo lắng một cái khác nhân uy hiếp, tại cái này vật liệu gỗ tràng, nhưng là có một vị thánh kỵ sĩ tại. Ánh mắt của hắn phóng hướng vật liệu gỗ tràng xó xỉnh, góc tường vị trí, bị hôn thần trí mờ mịt An Nặc Chính cắn răng, trợn tròn một đôi mắt đẹp, đem hết toàn lực muốn nhìn rõ chiến trường hiện trạng. Tuy rằng vật liệu gỗ tràng nội hỏa quang thiên thiếu, nàng chỉ có thể bằng quang ảnh miễn cưỡng phán đoán hiện tại thế cục như thế nào. Nhưng này vẫn như cũ át không chế trụ được, nàng viên kia muốn tham dự vào chiến trường bên trong tâm. Thủy Qua Lạp Tư kiêng kỵ nhất, chính là cái cô nương này. Nếu như không phải là phát hiện nơi này thế nhưng còn có một cái thánh kỵ sĩ, hắn đã sớm tự mình động thủ, giải quyết đây hết thảy. Các thánh kỵ sĩ tự đạp lên đầu này nghề nghiệp đường lên, liền có trật tự cộng đồng ban thưởng năng lực kỳ danh vì cảm giác thiêng liêng thần thánh biết cảm giác năng lực, mà tác dụng, chính là tại này phát động thời điểm. Có thể cảm giác được xung quanh sở hữu bất tử sinh vật, tà ma cùng dị giới sinh vật vị trí. Hơn nữa có thể chuẩn xác phân biệt ra này thuộc loại. Thủy Qua Lạp Tư không dám cam đoan, cái cô nương này hiện tại có hay không mở ra năng lực này, mà này cảm giác phạm vi có thể lớn đến bao nhiêu. Nếu là nàng thật mở ra, cảm giác được vật liệu gỗ chàng có ma quỷ đang hoạt động, tiến tới suy đoán ra cửu ngục tại Lê Bố Nhĩ càng bố trí rất nhiều thứ, sau đó đăng báo Hắc Trượng Tháp, tiến tới tiến hành toàn thành phạm vi nội càng sâu độ bài tra. Kia chính mình phía trước rất nhiều bố trí, sợ là đều phải lộ ra dấu vết đến, tổn thất xa so đêm nay có thể được đến còn muốn lớn hơn. Dù sao chính mình thật vất vả, trong bóng tối thiết kế lâu như vậy, mới đưa Hắc Trượng Tháp ánh mắt dẫn đường đến cái này thờ phụng ma vật tà giáo trên người. Chỉ cần đêm nay, cái này hoang dại tà giáo bị phá hủy, người liên quan toàn bộ chết hết, như vậy phía trước sở hữu tội nghiệt, liền đều có thể bị đẩy lên bọn hắn trên người, do đó rửa sạch kia một chút chính mình chân chính người hợp tác nhóm hiểm nghi. Cái kế hoạch này có thể là vì bảo vệ hắn nhóm khác cứ điểm mà chuyên môn thiết kế, cũng không thể tại nơi này thất bại trong gang tấc. Ai? Vô năng khẳng đặc tư, đáng hận thánh kỵ sĩ. Đáy lòng lại lần nữa đem hai cái này nhân mắng một lần, cuối cùng, Thủy Qua Lạp Tư vẫn là không có tuyển chọn mạo hiểm, vung lên áo gió, cả người hóa thành một đạo bạch quang, đã truyền tống ly khai. Mà lúc này, phía dưới, là cái này, gần gũi tự tay sát nhân cảm giác sao? Hoắc Tang không rõ ràng lắm, trực diện kia tràn trề máu tươi, khẳng đặc tư kinh hoàng khuôn mặt cùng với chậm rãi ngã xuống xác chết, hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm nhảy giống như nổi trống, hai lỗ tai gần như mất thính giác, tay đều tại phát run, cơ hồ bắt không được bản thân vũ khí. Chủ nhân, Điệp bị chế trụ, mau đến tinh lọc nàng. Mặt sau, Hai Đi đột nhiên một tiếng kêu gọi, lúc này mới đem hắn cơ hồ bị sợ hãi hút ra linh hồn trở lại bên trong thân thể đã biết, ta. Lập tức, biết chính mình nguy cơ còn không có thật quá khứ, hắn cắn răng, cưỡng chế trong lòng rất lớn sợ hãi cùng run rẩy, nhặt lên trên mặt đất gió lốc chiến chùy, xoay người, thẳng tắp nhằm phía Điệp. Giờ này khắc này, bên này cũng nghiễm nhiên một mảnh tàn cục. Hai Đi cùng Điệp đấu pháp, hướng về tiêu hao ma lực, lúc này đều đã gần không lam. Mà Vưu Đỉnh Tháp thông thả thuật hiệu quả, vì mau chóng dỡ xuống pho tượng, đành phải bỏ đi một bộ phận né tránh tinh lực, bởi vậy không thể không cưng rắn ăn mấy phát đến tự tà giáo đồ phồn banh vài nhiều màu, cho nên hiện tại cũng là người đầy vết thương. Mà Vạn Hạnh, tại các nàng mà liều chết trả giá phía dưới, pho tượng đã bị hoàn toàn dỡ xuống, mấy cái dư thừa tà giáo đồ cũng bị giết chết. Hiện tại Điệp, cũng chỉ thừa một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh, vẫn là cơ hồ không lam trạng thái. Có thể nghĩ, một cái khổng lồ, mập mạp, tốc độ di động liền nhi đồng cũng không bằng, chỉ có thể dựa vào pháp thuật chiến đấu ma vật không có lam, nên một bộ như thế nào nhậm nhân tề cắt tư thái. Chủ nhân, có thể trực tiếp lên. Hai Đi thở hổn hển, la lên, Hoắc Tang chịu đựng mỏi mệt, bước nhanh đến phía trước, cảm giác một chút gió lốc chiến truy tình huống, thầm mắng một tiếng tên hỗn đản nào thật sự là lãng phí. Bên trong bổ sung năng lượng lại bị tiêu xài được không còn một mảnh, cũng không cấp chính mình lưu một phát. Trong lòng hắn không khỏi oán giận, nhưng bây giờ chẳng phải là oán hận những cái này thời điểm. Nếu chiến trụy lớn nhất công hiệu đã mất đi, mình cũng không có ma pháp, như vậy hắn cũng liền cầm lấy cái đồ vật này vọt tới trước, sau đó mạnh mẽ ném một cái. Siêu! Trụy đầu xoay tròn về phía trước, dừng ở Điệp trước mặt, miễn cưỡng hấp dẫn một chút chú ý của nàng lực, dẫn tới nàng bên ngoài thân tiêm mau một trận lắc lư. Phảng phất là tại tức giận. Mà Hoắc Tang tắc hơi chút vòng một chút, theo nàng bên cạnh thả người nhảy, bắt lấy một cây tiêm mao, dụng cả tay chân, đặng nàng bên ngoài thân văn lộ, liền phàn đến trên thân thể của nàng, nắm chặt, tiếp lấy mặc niệm một tiếng tinh lọc. Ông! Vì thế, mờ mịt bạch quang lại lần nữa xuất hiện, chốc lát bao bọc nàng toàn bộ thân hình. Ngao! Điệp khẩu khí bên trong lại lần nữa phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, tiếp lấy bên ngoài thân tiêm mao bắt đầu vung vẩy. Cuốn lấy Hoắc Tang chân cổ tay, tính toán đem hắn kéo xuống. Vạn Hạnh, nàng thể lực cũng không cường, Hoắc Tang miễn cưỡng đối kháng cỗ này sức lôi kéo, liên tục phát ra chính mình tinh lọc lực lượng, đem nàng bên trong thân thể dơ bẩn cùng tội ác, đều một loạt quét sạch được sạch sẽ. Ông! Cuối cùng, ma vật kêu rên hoàn toàn biến mất, ý thức của nàng rơi vào ngủ say bên trong, này cho thấy linh hồn của nàng đã bị tinh lọc sạch sẽ. Mà cho tới giờ khắc này, tinh lọc lực lượng mới cuối cùng bắt đầu dần dần tác dụng ở thân thể của nàng bên trên. Nàng thân thể cao lớn bắt đầu chậm chậm co lại, dần dần biến hình, cuối cùng thu nhỏ lại đến trên mặt đất, biến thành một cái nằm trên mặt đất, chìm ngủ không tỉnh nữ tu sĩ bộ dáng. Tinh lọc bạch quang chậm rãi dập tắt, dấu hiệu lần này tinh lọc thuận lợi hoàn thành. Hoắc Tang theo trên mặt đất bò lên, nâng dậy ngủ say Điệp, một lòng cuối cùng trở xuống bụng. Cũng may, vững vàng rơi xuống đất. Vô luận ở giữa đã xảy ra ngoài ý muốn bao nhiêu, tối thiểu, chính mình lần này vốn là mục đích, cũng chính là lặng yên không một tiếng động tinh lọc rơi Điệp chuyện này, xem như hoàn thành. Một khi đã như vậy, kia kế tiếp, nên kết thúc. Thứ 97 chương Thánh Kỵ Sĩ uy hiếp. Như vậy nghĩ, Hoắc Tăng theo sau theo eo bao bên trong lấy ra một quyển sách pháp thuật, ném cấp hai đi, hữu khí vô lực nói hai đi, đi nhìn nhìn ngài khắc tháp thế nào. Ách, nàng hẳn là không có việc gì, nhưng hẳn là đem nàng tỉnh lại. Quyển sách kia thượng ghi lại pháp thuật chữa thương thuật, tuy rằng ăn một phát gió lốc chiến trì, nhưng ngài khắc tháp thương thế vậy cũng không có nghiêm trọng như vậy, hơi chút trị liệu một chút, liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ân. Hai đi đáp một tiếng, không có cự tuyệt, tiếp lấy liền đối với bên tai thượng dừng lại mũi nói An Đức Ni, dùng quyển sách này trị liệu một chút bị thương ngài khắc tháp. Hiển nhiên, nàng hiện tại pháp lực giá trị cũng khó có thể tiếp tục, chỉ có thể làm cái khác ma nữ nhóm đến thi pháp, mới có thể trị liệu hôn mê ngài khắc tháp. Chỉ tiếc, xem như toàn bộ tu đạo viện nhỏ yếu nhất ma nữ, An Đức Ni tuy rằng không như thế nào tác chiến, nhưng dư thừa ma lực cũng không nhiều ách. Chỉ sợ không được, Thúy Bích Ti. Ngươi còn lưu có bao nhiêu ma lực? Vật liệu gỗ tràng cửa, Thúy Bích Ti chậm rãi đi vào, đỡ lên hôn mê ngài khắc tháp, biểu cảm thập phần bất đắc dĩ, ta mới là tiêu hao lớn nhất cái kia một cái được không? Lớn như vậy diện tích khói độc đều là ta phóng, làm sao có khả năng còn có dư lực lại đối với nàng tiến hành trị liệu? Vưu tháp, ngươi cũng không thừa bao nhiêu ma lực sao? Giải thích như vậy xong, nàng theo sau lớn tiếng hỏi. Nhưng mà xa xa... Vưu tháp cũng là sắc mặt khó xử, thông thả thuật hạn chế quá lớn, ta vừa mới luôn luôn tại dùng ma lực cấp chính mình gia tốc, để mà đối chủng nó hiệu quả. Nhìn thấy ma nữ nhóm mỗi một cái đều bất lực, Hoắc Tăng nhịn không được một tiếng cảm thán, chẳng lẽ liền thật không có nhân có biện pháp, có thể đem hôn mê ngài khắc tháp cấp cứu trở về sao? Hắn nói như vậy, mạnh mẽ, âm u xó xỉnh bên trong, chợt truyền đến một cái kích động giọng nữ, ta có thể. Nơi nào có bị thương, ta có thể cứu trị nàng. Ân. Hoắc Tăng nghe thấy tiếng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nhìn không rõ lắm, vì thế niệm chú bấm tay niệm thần chú, phóng ra một cái ánh sáng thuật, lúc này mới mượn cường quang, thấy rõ một chút càng nhiều đồ vật. Ví dụ như kia một chút bị mở ra cái ót, toàn bộ lấy ra đầu óc các điều tra viên thi thể, huyết tinh tràng diện xung kích ánh mắt của hắn, làm hắn suýt chút nữa nôn mửa đi ra. Dựa vào, không có thể xem không thể nhìn. Bắt buộc chính mình rời đi tầm mắt, hắn tiếp tục nhìn phía âm thanh nơi phát ra phương hướng. Này mới nhìn đến, một cái bị dây thừng buộc chặt thân thể, mái tóc cùng khuôn mặt đều bẩn thỉu, lại như cụ kho nén thiên sinh lệ chất tốt đẹp tốt dáng người thiếu nữ tóc vàng, đang dùng lo lắng ánh mắt, nhìn hắn, tiếp tục la lên, này, ta tại nơi này. Nhanh đến. Nhất thời, Hoắc Tăng chính mình đều kinh hãi, dựa vào, quái vật xào huyệt bạo mỹ thiếu nữ mạo hiểm giả sự tình, nguyên lai không phải là trong trò chơi ác thú vị, ngược lại là chân thật bối cảnh thiết lập sao. Ta lúc này mới vừa phá hủy một cái tà giáo đầu xào huyệt. Hơn nữa cái này xào huyệt vẫn là điệp chỉ tốn không đến một tháng thời gian thành lập được đến, kết quả nơi này vẫn như cũ có bị bắt giữ mỹ thiếu nữ mạo hiểm giả, chờ đợi ta đến cứu vớt. T. Kích thích. Hắn như vậy nghĩ, tiếp lấy vẫy tay, lãng tiếng đáp lại nói đã biết. Nói, hắn đem hôn mê bất tỉnh điệp giao cho một bên hai đi chiếu cố, chính mình thì bước nhanh về phía trước hai đi, Vưu tháp, An Đức Nghi, dọn dẹp chiến trường, nhớ rõ tiêu hủy một chút khả năng cùng điệp còn có chúng ta tương quan này nọ. Thúy Bích Ti, mang theo ngài khắc tháp, theo ta đi qua nhìn nhìn. Nói xong những cái này, hắn mau đi hai bước, đến các nàng trước mặt về sau, mới bỗng nhiên hậu chi hậu giác hỏi ách, các ngươi là người nào? Tuy rằng suy đoán đối phương xác suất lớn không phải là kẻ xấu, nhưng hay là hỏi một câu thích hợp hơn một chút. An Nặc lập tức trong lòng một trận khuất nhục, nhưng còn chưa phải được không kiên trì, hồi đáp chúng ta là Hắc Trượng Tháp phái đến điều tra tiểu đội, chuyên môn đến hoạt động tra xong Nguyệt Chi giả phát sinh thảm án. Bởi vì chúng những cái này tà giáo đồ, âm mưu cùng mai phục, cho nên mới bị bắt giữ đến nơi này. Nàng như vậy tái nhợt vô lực giải thích, tính toán dùng khuyết đại sở gặp mai phục phương thức, đến làm chính mình không đến mức có vẻ như vậy mất mặt, nhưng càng nói càng cảm thấy khuôn mặt phát sốt, quả thực xấu hổ vô cùng. Hoắc Tăng nhẹ nhàng thở ra, thì ra là thế, các vị chịu khổ. Thật tốt quá, đám người này bình an vô sự, tà giáo cũng bị phá hủy. Phía trên bên kia có thể báo cáo kết quả công tác, chính mình tu đạo viện cũng an toàn. Như vậy nghĩ, nhìn Hắc Trượng Tháp một đám các điều tra viên lật bạch nhãn, miệng sùi bọt mép, ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đất bộ dạng, hắn trong lòng không khỏi đồng tình, tiếp lấy phát ra từ nội tâm một tiếng cảm khái, những cái này tà giáo đồ thật sự là đáng hận, thế nhưng đối với các ngươi thi hành như thế cực kỳ tàn ác tra tấn, đem hắn nhóm biến thành bước này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Cùng ở phía sau hắn, Thúy Bích Ti liên tục gật đầu, đúng vậy a. tà giáo đồ thật đáng giận. An Nặc âm thầm cắn răng, cuối cùng vẫn là giải thích không phải là kia một chút tà giáo đồ cố ý tra tấn, là có người cố ý phóng độc khí, đem hắn nhóm cấp huân. Hoắc Tang bừng tỉnh đại ngộ, theo sau liên tục gật đầu những giáo đồ này, thế nhưng sử dụng mùi hôi đến cố ý tra tấn tù binh, thật sự là phát rồ. Thuy Bích Ti ngẩng đầu nhìn trời, đúng vậy a, tà giáo đồ thật đáng giận. An Nặc lập tức cảm giác lòng tràn đầy vô lực, đành phải bỏ đi, một bộ ngươi nói gì chính là gì a bộ dạng, không còn rối rắm cái đề tài này cái kia, có thể đem chúng ta buông ra sao. Hoắc Tang cũng không chậm trễ nữa, trước tiến lên cho nàng tùng buộc. Cái cô nương này đứng lên, vỗ tay một cái thượng bụi đất, mặc dù trên mặt cùng sợi tóc ở giữa đều là vết bẩn, nhưng vẫn như cũ không mất xinh đẹp. Nàng tiếp lấy thoải mái hướng hắn vươn tay xin chào, anh Dũng Pháp Sư. Ta gọi An Nặc An Mỗ Tạp Thư rồi, là một tên thánh kỵ sĩ, cũng là lần này Hắc Trượng Tháp sở phái điều tra tiểu đội trưởng. Thực cảm kích người nghĩ cách cứu viện, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Nhất thời, Hoắc Tang động tác cứng đờ thánh, kỵ sĩ, bà mẹ nó. Ta còn cho rằng sẽ là chiến sĩ hoặc là áo thuật pháp sư kỵ sĩ cái gì, kết quả là thánh kỵ sĩ. Nàng kia có khả năng hay không, kỳ thật đã phát hiện. Nhận thấy thần sắc hắn không đúng, An Nặc lập tức biểu cảm ngẩn ra ân, đúng vậy, làm sao vậy sao? Hoắc Tang vội vàng thu liễm biểu cảm, bãi làm ra một bộ nghiêm túc tư thái ếch. Không có gì, chính là, các hạ có nhận thấy cái gì dị thường sao? Liền, sử dụng cảm giác của ngươi năng lực. Dù sao. Ma vật thủ đoạn thường thường tương đối phồn đa, thủ đoạn của ta lại tương đối có hạn, cũng sợ nàng cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt, mà là dùng biện pháp gì cấp trốn chạy. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cô nương, đã quyết định quyết tâm, nếu như cái này nữ thánh kỵ sĩ xem thấu hai đi các nàng ma vật bản chất, như vậy dù như thế nào, hắn đều phải đem mạng của nàng ở lại nơi này. Chẳng sợ sau dẫn đến thiên đại phiền toái, cũng chỉ cần sau đó xử lý, vụ oan giá hòa cấp tà các giáo đồ cũng tốt. Trước tiên đem thủy qua lạp tư cấp bại lộ ra cũng tốt, tóm lại, tuyệt đối không thể làm tu đạo viện bí mật lớn nhất bại lộ. Mà nữ nhóm là chính mình thân cận nhất người, các nàng tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Thứ 98 chương An Nặc cùng ba đặc ngươi. Hoắc Tang là khẩn trương như vậy, nhưng mà, An Nặc lại là mỉm cười, nói tiên sinh quả nhiên nghiêm chỉnh, bất quá tiên sinh lần này cũng là quá lo lắng. Theo vừa rồi chiến đấu bắt đầu, ta liền luôn luôn tại thời khắc chuyên chú. Sử dụng cảm giác thiêng liêng thần thánh biết đến dò xét xung quanh mỗi một cử động. Nói đến đây, nàng đổi lại một bộ thập phần khẳng định biểu cảm cùng ngữ khí, cho nên ta thực xác định, đầu kia tà ác, đầu óc hình dạng thật lớn ma vật, đã bị tiêu diệt được sạch sẽ, một điểm cặn bã cũng không để lại. Nàng lần này biểu hiện, giống như đang nói hắn sở hữu lo lắng đều là dư thừa. Nhưng mà Hoắc Tang còn chưa phải quá yên tâm, mang theo cảnh giác, chậm rãi gật đầu, nói vậy. Tốt, như vậy. Ngài khắc tháp tỉ muội liền giao cho ngươi. Hắn nói như vậy, ý bảo Thúy Bích Ti đem ngài khắc tháp nâng đi lên. Chúng ma nữ cũng nghe được bên này đối thoại, cũng cảm giác được Hoắc Tang tâm tình, vì thế cùng một chỗ bao vây đi lên, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn An Nặc. Rồi sau đó người đối với lần này hồn nhiên bất giác, đưa tay đặt lên ngài khắc tháp bả vai, mặc niệm nói lay on hand. Ôn hòa đạm ánh sáng màu vàng sáng lên, chữa trị thần thánh lực lượng không ngừng dũng mãnh vào ngài khắc tháp bên trong thân thể. Vài giây sau, cái này bị gió lốc chiến nện búa choáng váng đáng thương ma nữ mới từ từ tỉnh lại, đôi mắt bên trong mang theo mê mang a. Ta, Hoắc Tang lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, một lòng trở xuống bụng a, ngài khắc tháp tỉ muội, người bình an vô sự, chính là tốt nhất. Khá tốt cũng may, nhìn đến trải qua tinh lọc sau đó, ma nữ tà ác bản chất quả thật được đến thay đổi tối thiểu, thánh kỵ sĩ cảm giác thiêng liêng thần thánh chi kỵ kinh sẽ không đem chúng nó phân biệt là địch người. Mà thánh liệu cũng không có khả năng đối với các nàng tạo thành tổn thương. Hơn nữa đây hết thảy, cũng đều có An Nặc cái này hàng thật giá thật thánh kỵ sĩ làm chứng kiến. Đã như vậy, chính mình liền có thể hoàn toàn thoải mái, buông lỏng tinh thần nữa à. Hắn như vậy nghĩ, liền nhìn thấy trước mặt An Nặc trên mặt gợi lên một điểm nụ cười thánh kỵ sĩ năng lực là độc nhất vô nhị, là không có khả năng bị giả mạo. Hoắc Tang vi ngạc, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ, đáy lòng nhịn không được cười khổ. Cô nương này dĩ nhiên là cho rằng, chính mình tại hoài nghi nàng thánh kỵ sĩ thân phận là giả. Trời đất chứng giám, chính mình có thể thật chưa từng có hoài nghi tới chuyện này, chính mình chính là lo lắng ma nữ nhóm thân phận chân thật bại lộ. Bất quá nàng như vậy lầm, Hoắc Tang cũng là nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, hắn theo sau một tiếng khó xử cười, cứng đờ nói sang chuyện khác ách. Các hạ các chiến hữu vẫn còn đang hôn mê bên trong, cũng cần cứu chị a. An Nạp thu liễm nụ cười, khẽ lắc đầu bọn hắn. Chính là bị hôn mê đi mà thôi, bản thân sinh mệnh cũng không lo ngại. Địa phương khác còn có người bị thương sao? Đêm nay dục huyết phấn chiến người, càng hẳn là trước phải đến trị liệu. Hoắc Tăng gật đầu có. Còn có một vị Amazon nữ quân nhân trưởng quan, nàng kêu. Ách tên ta đã quên, tóm lại nàng cũng bị cái kia tà giáo đồ đầu lĩnh đánh trúng, hiện tại tình trạng thật không tốt. An Nặc tiểu thư, thỉnh đến đây đi. Hắn nói, mang theo An Nặc đi qua, vượt qua khẳng đặc tư máu tơi đầm đìa thi thể, đi đến ba đặc ngươi bên cạnh. An Nặc thân thể ngồi xổm, thò ra tay, thánh liệu quang mang sáng lên, trọng thương ba đặc ngươi cũng chậm rãi tỉnh lại. Giống như nào đó chiến đấu bản năng, nàng trợn mắt liền lập tức thanh tỉnh, thân thể chợt bắn nhảy dựng lên, bày ra cảnh giác tư thế, nhìn xung quanh, tiếp lấy liền phát ra một tiếng thét kinh hãi khẳng đặc tư chết. An Nặc còn chưa kịp hỏi khẳng đặc tư là ai, Hoắc Tăng trong não linh quang chợt lóe, liền vội vàng thường trước trả lời nói giống như, cái kia triệu hồi ma vật, cấu kết tà giáo, đánh lén ta ngươi, tạo thành đêm nay trận này huyết án đầu sỏ gây nên khẳng đặc tư, đã bị ta tự tay chém giết. An Nặc ngắm hắn liếc nhìn một cái, lòng nói người nam nhân này thật sự là chỉ vì cái trước mắt, chiến đấu vừa mới kết thúc, ở nơi này chủ động tranh công. Tuy nói đêm nay sự tình, hắn quả thật công lao hàng đầu, nhưng ở nàng nhìn đến, loại này chủ động tranh công hành vi, xác thực không đủ cao thượng. Làm người, cần phải khiêm tốn thoái nhượng, không màng danh lợi một chút mới được. Mà trước mặt, ba đặc ngươi hơi sững sờ, theo sau cũng phản ứng, lớn tiếng nói thật tốt quá, cái này hại bình dân, đồ tài sát hại tính mệnh, không chuyện ác nào không làm, táng tận thiên lương san na tát công cao tầng khẳng đặc tư, cuối cùng là được đến hắn nên có kết cục a. Hai người phối hợp được hết sức ăn ý, An Nặc nhất thời có chút không hiểu, cảm giác này hai người thật sự có chút quá mức kích động điểm. A, nghe nói xong Nguyệt Chi Dạ buổi tối hôm đó, Amazon nhân hòa san na tát công đang tại hòa tịnh, chết thảm trọng, cho nên hiện tại kích động một điểm, chắc cũng là tình huống bình thường a. Mà Hoắc Tang là nhẹ nhàng thở ra, cái này Amazon nhân coi như phối hợp, song phương thống nhất đường kính. Như vậy vừa đến, chết thảm khẳng đặc tư cùng những cái này tà giáo đồ cõng sở hữu hắc hoa, đêm nay chân tướng, coi như là giấu giếm trôi qua. Ba đặc ngươi thu hồi chiến đấu tư thái, đứng thẳng thân thể, vì thế Hoắc Tăng cùng An Nặc đều không thể không ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó liền nhìn đến, mặt nàng quài thượng buôn bán tính giả cười tại hạ ghê hồ ba đặc ngươi, là Amazon ngư nghiệp công ty tin tức khoa chủ nhiệm, nơi này danh thiếp của ta. Nàng nói, đưa lên đến hai tờ thẻ nhỏ đêm nay một trận chiến này, còn không biết vị này pháp sư đại nhân, còn có vị này thánh kỵ sĩ đại nhân tính danh. An Nặc theo sau cũng tiến hành tự giới thiệu, tiếp lấy, hai cái cô nương ánh mắt đều rơi vào Hoắc Tang trên người. Ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, hắn vì thế cũng tự giới thiệu mình, Thúy Bích Ti đã vì hắn ngụy tạo một bộ thân phận mới, là sinh mệnh nữ thần tu đạo viện mới đến cha xứ, trước mắt còn tại đang tu hành. Tối nay là nhận thấy nơi này có ma vật dao động, mới cùng của ta bọn tỉ muội đang, tinh lọc tả huế. Hắn nói như vậy, đối với hai người đều lộ ra một cái mỉm cười, cũng không lo lắng An Nặc lại đột nhiên giận gầm một tiếng dị giáo đồ cái gì, sau đó rút kiếm tướng hướng. Thời đại đã thay đổi, từ thánh khiết hạo kiếp sau đó, trật tự chư thần đạt được chung nhận thức, phải thế giới vật chất quyền chủ đạo giao còn cấp phàm nhân, vì thế liền sửa đổi nguyên bản quy tắc, đã đạt thành tân luật sắt. Từ đó về sau, thánh kỵ sĩ này nhất nguyên bản tất chỉ cần đến thần minh nhận thức có thể, mới có thể đạt được lực lượng nghề nghiệp, liền tránh thoát tôn giáo trói buộc, thu được tự do. Thánh kỵ sĩ không cần lại hướng thần minh tuyên thệ nguyện trung thành, vô luận thư của nàng ngưỡng là ai, chủng tộc gì, chỉ cần thành tâm thề, phát thề từ nay về sau muốn cứu vớt cực khổ, trợ giúp nhỏ yếu hoặc đả kích tà ác, tóm lại đem tính mạng của mình kính dâng đến duy trì trật tự cùng chính nghĩa phía trên, như vậy đều có thể được đến trật tự mới quy tắc nhận thức có thể, đạt được thần thánh lực lượng. Còn nếu là trái với lời thề của mình, như vậy thì tính nên thánh kỵ sĩ hành vi, là đang tại vì một vị trật tự cùng chính nghĩa trận doanh thần minh mưu lợi ích, cũng sẽ bị chúng thần cộng đồng chỉnh sửa quy tắc mới cướp đoạt lực lượng, tại chuộc lại tội lỗi của mình phía trước, không cách nào nữa sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Cho nên, thánh kỵ sĩ này chức nghiệp, chẳng những là cường đại đại danh từ, cũng là tin cậy đại danh từ. Hiện tại Hoắc Tang có mặt ngoài đang lúc thân phận, dĩ nhiên là có thể thoải mái tại vị này tín ngưỡng khác biệt thánh kỵ sĩ trước mặt nói ra. Thứ 99 chương Amazon nhân lấy hạt tập tục. Nghe hắn nói như vậy, ba đặc nhĩ đốn khi bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế, trách không được các vị nữ tu sĩ nhìn quen mắt, chúng ta dĩ nhiên là hàng xóm. An Nặc cũng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là sinh mệnh nữ thần giáo hội, trách không được. Nói như vậy, mắt của nàng mắt bên trong lập tức tràn đầy đồng tình, phía trước bởi vì Hoắc Tăng chủ động tranh công mà trong lòng nảy sinh một chút bài xích, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sinh mệnh nữ thần giáo hội a, thật sự là đáng thương. Hiện tại còn tại đằng kia cái giáo hội thủ vững, không có vứt bỏ tín ngưỡng của mình người, đều là một đám chân chính tín ngưỡng kiên định, hơn nữa cam nguyện chịu đựng mạn vô tận cực khổ người a. Sinh mệnh nữ thần bị ám hại, đến nay hành tung không rõ sự tình, Lê Bố Nhĩ càng cao thấp mọi người đều biết. Dù sao giáo hội đều suy sụp đã nhiều năm như vậy, những bí mật này không có khả năng giấu giếm được đi xuống. Cái khác giáo hội, ví dụ như An Nặc Chỗ, chính nghĩa chi thần giáo hội, mặc dù khả năng cũng thập phần kham khổ, nhưng dù sao các nàng thần còn tại, các nàng có thể nhìn đến hy vọng, mình sẽ ở thần minh dưới sự chỉ dẫn, thực tiễn chính xác con đường, làm thế giới này trở nên rất tốt. Tính là làm sai, bọn hắn cũng có thể thông qua hướng thần minh sám hối, được đến bổ cứu phương pháp, do đó làm cho tâm linh của mình được đến cứu rỗi. Mà sinh mệnh nữ thần các tín đồ, các nàng đã mất đi chỉ dẫn, cùng với sám hối tự cứu phương pháp xử lý. Vô luận là phán đoán con đường phía trước phải chăng chính xác, vẫn là thực tiễn chính mình giáo lý, đều chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình, cho nên quá thập phần khốn khổ, cũng khiến cho các đồng trúc ở trật tự cùng chính nghĩa trận doanh giáo hội, đều đối với bọn hắn đáp lại thật lớn đồng tình. Rất vinh hạnh nhận thức ngươi, Hoắc Tang tiên sinh, An Nặc vươn tay, lại lần nữa cùng hắn bắt tay, nếu như không phải là ngài kịp khi đuổi tới, đây hết thảy đều rơi vào vô có thể vãn hồi thật đáng buồn hoàn cảnh. Ngài trả giá, phải làm bị trật tự cùng chính nghĩa ghi khắc. Hoắc Tang cùng nàng bắt tay, rồi sau đó, An Nặc lại đối với ba đặc ngươi nói còn có ngài, nữ sĩ, ngài vì duy trì Nam Cảng khu trật tự cùng chính nghĩa mà anh dũng tác chiến, phần này trả giá làm ta khâm phục. Ta sẽ đem nhị vị, còn có các vị các chiến sĩ trả giá chi tiết đăng báo, bí ngân khu đối với các vị cống hiến làm ra phải có ngợi khen. Hoắc Tang lòng nói khoản này tưởng thường, thuộc về Amazon nữ nhân cái kia một chút phòng chừng còn có thể phát xuống. Nhưng thuộc về tu đạo viện cái kia phân đoán chừng phải bị Nam Cảng khu chính sảnh sâu nhóm cấp nuốt cái 8 phần, thậm chí nuốt cái 10 thành, cuối cùng chỉ còn một mặt cờ thưởng, cấp chính mình tu đạo viện đưa tới. Bất quá, hắn cũng là không quan tâm điểm ấy ngợi khen. Có thể bình an tinh lọc điệp, còn có thể đem toàn bộ hắc hoa đều ném cấp san na tát công, đêm nay thu hoạch hắn đã cực kỳ thỏa mãn, lúc này nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói như vậy, liền làm phiền An Nặc tiểu thư. Nói như vậy xong. Hắn bên tai vang lên An Đức Ni âm thanh chủ nhân, vật liệu gỗ chàng đã tìm hết, xác định đã không lại lưu lại bất kỳ cái gì cùng điệp có liên quan dấu vết, chúng ta có thể an toàn rút lui. Tốt! Hoắc Tang trong lòng thầm khen một tiếng, sau đó nói nếu ma vật đã bị tiêu diệt, như vậy ta cùng ta bọn tìm muội sẽ không dừng lại thêm. Điều tra sự tình chúng ta không chuyên nghiệp, vẫn là giao cho An Nặc tiểu thư cùng chiến hữu của nàng nhóm đến đây đi. An Nặc cũng không có nhiều giữ lại, đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói ân. Đêm nay vất vả các ngươi. Yên tâm, còn lại giao cho chúng ta là tốt rồi. Dừng một chút, nàng lại bổ sung ngày sau nếu có cần phải Hoắc Tang cha xứ cùng các vị nữ tu sĩ phối hợp địa phương, chúng ta sẽ tới tu đạo viện đi bái phòng các vị. Tốt nhất không cần có loại chuyện này. Hoắc Tang thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt như trước chất đầy nụ cười ta nhất định hết sức phối hợp. Nói như vậy, hắn theo sau ngoắc ba đặc ngươi nữ sĩ, An Nặc tiểu thư, tương lai hữu duyên gặp lại. Bọn tỉ muội, chúng ta rời đi a. Chúng tu nữ cho nhau nâng đỡ, nhất nhất cáo biệt sau đó, liền nhanh chóng ly khai. Nhìn bóng lưng của các nàng, An Nặc cảm khái một tiếng thật sự là một đám vô tư người, theo sau cũng cùng ba đặc ngươi cáo biệt, xoay người đi tỉnh lại chính mình tiểu đội thành viên nhóm. Mà ba đặc ngươi tắc một đường đi đến vật liệu gỗ tràng cửa, xa xa nhìn Hoắc Tang bóng lưng, ánh mắt lập lòe, theo sau lại lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Một bên, một cái Amazon nữ nhân vừa mới nhìn thấy nàng động tác, lập tức cười nói chủ nhiệm, nơi này thúi như vậy, ngươi còn có thể có thèm ăn à? Bà đặc ngươi cười khẽ một tiếng liền thế nào cũng là thèm ăn, mới có thể làm cho ta nuốt nước miếng sao? Nghe thấy này, kia Amazon nhân lông mày nhướn lên nga. Hay là ngươi có mục tiêu? Mau cùng ta nói, ta cũng nhìn, có thể bị ngươi nhìn trúng loại, được là dạng gì? Từ Amazon các nữ nhân bỏ đi nguyên thủy bộ lạc phong bế hình thức, thành lập vương quốc. Đi hướng thế giới sau đó, quần hôn tập tục cũng dần dần bị phế khí. Hiện tại Amazon người, là riêng phần mình tại ngoại giới chọn chúng ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, sau đó thu thập đối phương loại, lại trở về quê nhà dưỡng thai. Về phần cậu bé đưa còn cấp phía nam, nữ hài lưu lại chính mình nuôi tập tục, đổ vẫn là như trước bảo lưu. Nhân tiện nhất sách, những cái này tập tục cũng gặp phải trọng đại khiêu chiến, có chút Amazon nữ nhân vì sự nghiệp, thờ phụng rồi không mang thai chủ nghĩa, mà có chút tác cùng bên ngoài nam nhân phát triển ra chân ái, thật giống như cái kia Amazon công độc nhãn long, bây giờ là độc nhãn người què cùng giúp hắn buôn lậu cái kia Amazon nữ nhân. Bất quá vạn hạnh, những cái này tạm thời tới nói đều vẫn là số ít. Mà ba đặc ngươi vị này Amazon ngư nghiệp công ty cao quản, cùng thuộc hạ của nàng nhóm, đều còn bảo lưu lấy hạt tập tục. Nghe cấp dưới hỏi như vậy, ba đặc ngươi cũng không có tàng tư, khẽ hất cằm, báo cho biết một chút còn chưa đi xa Hoắc Tăng tiểu tử kia, người cảm thấy như thế nào đây? Thuộc hạ của nàng lập tức thu liễm nụ cười hắn nha. Bộ dáng là không tệ, nhưng, có phải hay không quá gầy yếu đi một chút? Nàng cố gắng nhớ lại vừa mới chiến trường thượng biểu hiện, ngữ khí càng ngày càng khẳng định cùng hắn sinh ra nữ nhi, chỉ sợ không sống tới thí luyện kết thúc. A, nghĩ vậy nhưng là nàng cấp trên vừa ý nam nhân, nàng cuối cùng tuyển chọn lấy không xác định giọng điệu vì kết cục. Quả thật, hắn có chút gầy yếu đi, nhưng, này thực khả năng chính là dinh dưỡng không đầy đủ. Ba đặc ngươi gật đầu, nói, quốc gia mấy năm nay phát triển đã chứng minh, chỉ cần từ nhỏ thịt đàn nãi không thiếu, lại kém thể chất thiên phú, cũng hoàn toàn có thể bổ sung. Ta sở nhìn chúng, là hắn thi pháp năng lực. Nói như vậy, nàng lại lần nữa nuốt từng ngụm nước bọt, ngươi có chú ý tới sao? Cái kia phân thi pháp thiên phú, nhìn mặt của hắn tướng, nhiều lắm cũng liền 15-16 tuổi, nhỏ như vậy, có thể thi triển mạnh như vậy pháp thuật, có thể nghĩ thiên phú của hắn. Nói như vậy, nàng thậm chí bắt đầu nuốt không kịp, có chút nước miếng đều theo khóe miệng chảy ra. Thuộc hạ của nàng hơi hơi nghiêng đầu, biểu thị mê hoặc chủ nhiệm, người chính xác là tham hắn thi pháp thiên phú, mà không phải là tham thân thể của hắn tử sao. Cốt. Được rồi. Chương 100 điệp sáng sớm. Một bên khác, không chút nào rõ ràng mình đã bị một cái cường tráng mà đói khát Amazon nữ nhân theo dõi thân thể, buồn ngủ đến cực điểm Hoắc Tăng cùng nữ tu sĩ nhóm cáo biệt ba đặc ngươi cùng An Nặc, mang theo hôn mê bất tỉnh điệp trở lại tu đạo viện bên trong, đơn giản vọt vào tắm, bất chấp làm cái khác, ngã đầu lập tức liền ngủ. Hôm sau, sáng sớm, đường đông phương mặt trời đã lên thật cao, đem đại địa chiếu rọi được một mảnh sáng, mỏi mệt đến cực điểm Hoắc Tăng mới từ từ tỉnh lại. Sau đó vừa mở mắt, liền thấy có thằng tắp màu đen nhu thuận tóc dài điệp, đang nằm đang cùng hắn cùng cái ổ chăn, khuôn mặt điềm tĩnh bình thản, hiển nhiên vẫn còn mộng đẹp bên trong. To như vậy ký túc xá bên trong chỉ nàng chính mình, còn lại ma nữ nhóm sớm chẳng biết đi đâu. Ý thức được dụng ý của các nàng vì sao, Hoắc Tăng khóe miệng không khỏi hơi hơi gợi lên. Hiển nhiên, đây là hai đi các nàng cố ý bố trí, vì thuận tiện hắn tại sáng sớm sau khi rời giường, có thể thứ nhất thời được đến điệp thể xác tinh thần. Ai, thật sự là vất vả mấy người các nàng. Như vậy nghĩ, nhưng nhìn điệp ngủ được an ổn, hắn nhất thời cũng không nhẫn tâm quấy rầy. Vì thế hắn trước điều chỉnh một chút nằm tư, theo sau mở ra hệ thống, xem xét tối hôm qua đoạt được thu hoạch. Dư thừa tinh lọc đếm 4.829. Nhìn đến mấy cái chữ này, hắn lập tức lông mày nhướn lên. Tốt ra hỏa, điệp thế nhưng cho nhiều như vậy. Trước hắn còn lại 3.600 nhiều một chút, thăng cấp tốn 1.000 bát. Sau đó bây giờ là 4.000 bát, cho nên này một hơi là được. 2.950 điểm tinh lọc đếm. Gần 3.000, so tinh lọc vưu tháp cùng Thúy Bích Ti thêm lên còn nhiều hơn một điểm. T, nàng kia trạng thái toàn thịnh phía dưới thực lực chân thật, nên được rất mạnh. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ. May mắn điệp lúc ấy đã tỉnh thần mơ hồ rồi, thả chính mình thi pháp năng lực không rèn luyện, đi phát triển cái gì tà giáo. Còn từng cái tà giáo đầu nhân thù một phần thi pháp năng lực, nửa tháng một hơi cứng rắn tạo đi ra tổng cộng được có 40-50 cái người làm phép. Lực lượng phân tán, dĩ nhiên là dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Hơn nữa, tuy vậy, tối hôm qua còn là dựa vào điệp đối với hai đi còn có vưu tháp mơ hồ ấn tượng, lừa nàng một phen, vì thế chính mình đi lên có thể cơ hồ vô đại giới tinh lọc nàng một chút, làm nàng mất đi đại bộ phận lực lượng, còn tại cuồng nộ bên trong sử dụng pháp thuật giết chết nàng chính mình tám thân vệ. Như không phải như vậy, tối hôm qua ai thắng ai thua, còn thật không tốt lắm nói. Bất quá cũng may, vô luận bao nhiêu khúc chiết, đều vẫn là chính mình cười đáp cuối cùng. Hoắc Tăng không khỏi âm thầm may mắn, theo sau nhìn thu hoạch của mình, trong lòng hớn hở. Ta, hơn 4.000 tinh lọc đếm, đã đầy đủ ta. Cũng đủ ta, ách, tu đạo viện lên tới nhị cấp cần phải 1.000 điểm, tứ cấp thăng cấp 5 cần phải 3.800. Được chưa? Căn bản cũng không đủ hoa. Tính toán một chút cái này sổ sách, hắn tự như cùng bị tạt một chậu nước lạnh, sắc mặt chớp mắt liền sụp đổ xuống. Cấp 5 là một cái phân thủy lĩnh, bởi vậy theo tứ cấp lên tới cấp 5 cần tinh lọc đếm, cũng xa siêu phía trước sở hữu cấp bậc tổng. Đợi lên tới cấp 5 sau đó, người làm phép nhóm mới bắt đầu chân chính nắm giữ một chút cường hãn pháp thuật, cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, ra ví dụ như nổ mạnh bán kính 25 mễ, có thể chớp mắt phá hủy một cái đại trạch viện hỏa cầu thuật, làm người ta tốc độ biến thành nguyên bản gấp 4 gia tốc thuật, hoặc là biến thành nguyên bản 1/4 thong thả thuật. Trừ lần đó ra, kia một chút phi người làm phép nghề nghiệp, cũng đều từng cái được đến chính mình bản chức nghiệp trung tâm năng lực, sức chiến đấu gấp bội cũng không chỉ. Quên đi, nhìn đến cái này cấp 5 chẳng phải là tốt như vậy thăng. Hắn thở dài, tạm thời đoạn tuyệt phần này ý nghĩ. Dù sao đem tu đạo viện nhắc tới nhị cấp sau đó, hắn nhất định phải ưu tiên đem nhị cấp tu đạo viện kiến trúc nhóm đều cấp điểm ra đến, như vậy tính toán, thăng cấp tinh lọc đếm lập tức liền không đủ. Ai, tinh lọc một cái điệp cường đại như vậy ma nữ, thế nhưng còn cấp không đến 3.000 điểm tinh lọc đếm, này có thể như thế nào đủ a? Quên đi, không oán trách, chậm rãi đợi a, đợi sau khi thứ ma nữ chi giả, đã bị chính mình tinh lọc 6 vị ma nữ, hẳn là đều có thể cung cấp cho mình một số lớn tinh lọc đếm a. Chỉ là như vậy lời nói, chính mình chiến tuyến, sẽ bị kéo đến rất dài a. Hắn như vậy nghĩ, nhìn trước mắt tinh lọc đếm, cũng không có lập tức liền hoa. Mà lúc này, bên cạnh truyền đến một trận rung động, Hoắc Tăng quay đầu, liền nhìn thấy Điệp mở ra nàng cặp kia mắt to đen nhánh, mang theo mê mang, nhìn phía trần nhà. Hoắc Tăng ở là mỉm cười, nói Tảo An, Điệp. Tảo An, chủ nhân, Điệp theo bản năng đáp lại nói, âm thanh sang một điểm mềm dẻo. Mà tiếp lấy, hồi tưởng lại chính mình tối hôm qua ta đã làm gì, nàng lập tức biểu cảm hoảng hốt chủ nhân, ta. Nói, nàng liền muốn bỏ lên, như cũng giống như lần trước Vưu Tháp như vậy, cho hắn dập đầu bồi tội. Vì thế nguyên bản chỉnh tề đắp nàng thân thể yêu kiều ga trải giường bị hơi hơi xốc lên, lộ ra phía dưới mảng lớn không được mảnh vải tốt đẹp làn da, trắng nõn hai vú hơi hơi lắc lư, bằng phẳng bụng nhìn một cái không sót gì, thậm chí càng phía dưới thần bí bộ vị. Đều tại Hoắc Tang tầm mắt bên trong như ẩn như hiện. Hoắc Tang đưa ra một ngón tay, đặt tại môi của nàng phía trên, nhẹ giọng nói không quan hệ, đều đi qua. Người bây giờ đã lại lần nữa thu hoạch tân sinh, cùng nguyên lai ngươi hoàn toàn không phải là cùng cái, tự nhiên, cũng không cần kế thừa dĩ vãng tội nghiệp. Điệp vì thế tội nghiệp nhìn hắn, ánh mắt trung lập lờ bọt nước, qua có một trận, mới khẽ vuốt cằm, nước mắt giàn giụa nói ân. Nhưng này nhất cúi đầu. Nàng liền phát hiện mình bây giờ trần như nhộng, hơn nữa còn đang cùng Hoắc Tăng một cái ổ chăn trạng thái, rồi sau đó người tự nhiên cũng là chút nào không có cản trở, thậm chí bởi vì sáng sớm vừa mới tỉnh ngủ, mà tự nhiên lên sinh lý phản ứng, bởi vì nàng hiện tại vén chăn lên, mà tất cả đều bại lộ tại trước mắt của nàng. A, thiếu nữ thẹn thùng âm thanh là như thế dễ nghe, Điệp vội vàng một cái lui thân, dùng chăn cuốn lấy thân thể của chính mình, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không dám đi nhìn ánh mắt của hắn chủ nhân. So với hai đi đẫy đà, Vưu Tháp nhỏ nhắn xinh xắn cùng Túy Bích Ti xinh đẹp, Điệp dáng người hình như vẫn chưa có bao nhiêu đặc điểm, thân thể của nàng cũng lúc nào cũng là có rõ ràng đường nét, nhưng vô luận bộ ngực, vòng eo, bờ mông cùng hai chân, đều là đầy đặn cùng có khả năng cao ở giữa vừa mới chia đều giá trị, cho nên hình như cũng không bao nhiêu đặc sắc. Nhưng mà, tóc dài đen nhánh nhu thuận, khuôn mặt điềm tĩnh ôn huyền nàng, thiên nhiên kèm theo một loại tiểu thư khuê các mới sẽ có được ôn huyền không quan hệ bao nhiêu dục vọng, đơn thuần bởi vì này mỹ mà làm người ta vì nàng mê muội. Mà giờ khắc này nàng, nhưng ở dùng ga trải giường cuốn thân thể, ngượng ngùng che lấp chính mình thân thể yêu kiều, bước này chấn kinh bình thường biểu hiện, càng làm cho Hoắc Tang buồn cười. Hắn vươn tay, nhẹ nhẹ bóp một cái nàng mũi nhỏ, tiếp lấy cười nói thái dương thật cao á, mau rời giường rồi. Nói, hắn chính mình dẫn đầu xuống giường, lõa thân thể, không thể không biết lúng túng khó xử, cứ như vậy tại Điệp trước mặt đổi mới quần áo. Câu cửa miệng đạo no bụng thì nghĩ dâm dục, hắn tối hôm qua phấn chiến nửa đêm, hôm nay còn ngủ đến trễ như vậy, cũng sớm đã đói chịu không được, cho nên căn bản cũng không có phương diện kia dục vọng, cả đầu nghĩ đều là ăn thật ngon thượng một chút nói sau. Chương 101 chân không trung điệp. Ký túc xá ngoài cửa sổ, hai đi, Vưu Tháp cùng Túy Bích Ti ba cái ma nữ lặng lẽ ẩn giấu, nghe lén bên trong âm thanh, nhưng mà bên trong lại vừa không có truyền đến bất kỳ cái gì âm thanh. Các nàng lập tức tâm lý nôn nóng, lại không dám động tác biên độ quá lớn, để tránh quấy rầy đến bên trong người. Như thế nào còn chưa bắt đầu đâu này, tính tình tối cấp bách Thúy Bích Ti không nhịn được nói, cái điểm này, chủ nhân cùng Điệp hẳn là đều rời giường a. Lấy chủ nhân tính cách, hẳn là lập tức liền xoay người, đem Điệp đè ở dưới người, sau đó hung hăng xông pha va chạm mới đúng. Nàng nói như vậy, nhớ lại mỗi lần mở ngân nằm sấp thời điểm kia thanh thúy bọt nước cùng thân thể va chạm âm thanh, tính là cách một cánh cửa sổ, cũng cần phải rõ ràng có thể nghe a. Vưu Tháp hơi hơi nhíu mi, nếm thử tính giải thích chủ nhân hẳn là đã tỉnh, nhưng điệp nàng tối hôm qua dù sao tiêu hao khá lớn, cho nên thực có khả năng còn đang ngủ. Tối hôm qua, đang tiêu diệt kia hai tòa pho tượng cùng kia một chút tà giáo đồ sau đó, Vưu Tháp lại đầy thong thả thuật đi bắp, hung hăng thọc điệp vài đao, làm nàng bị thương nặng. Nếu không có như thế, Hoắc Tăng sau cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản liền đem điệp tinh lọc. Một bên, hai đi không khỏi mỉm cười chúng ta nghe lén chân tường loại sự tình này, vốn là có đủ nhàm chán, liền không muốn lại oán giận á. Nàng ngược lại thực chịu được tính tình, biểu cảm rất là thong dong. Thuy Bích Ti sắc mặt như trước lo lắng, đã không nhịn được muốn nghe được trò hay. Ai, hai người các ngươi nói, chủ nhân cùng điệp lần thứ nhất, biết dùng cái gì tư thế. Nàng bỗng nhiên lại đến đây hứng thú, chủ động đề nghị, muốn hay không đánh cược, đoán một cái. Lập tức, Vưu Tháp mặt lộ vẻ do dự chi sắc, hồi tưởng lại chính mình tại chúng tìm muội trước mặt bị sắp xếp thành các loại tư thế, lập tức cảm giác hai gò má nóng bỏng chúng ta tại sao muốn đoán loại chuyện này. Đây cũng là nhìn, chúng ta đối với chủ nhân hứng thú, hiểu rõ có đủ hay không sâu thôi. Thuy Bích Ti nói, theo sau không kịp chờ đợi bắt đầu trước, ta trước đến, lấy ta đối với chủ người giải, ta đoán, hắn hẳn là chính diện ôm lấy điệp bờ mông cùng đùi, sau đó làm nàng chậm rãi rơi xuống hắn phía trên. Nàng nói như vậy, sắc mặt ửng đỏ, nhịn không được hồi tưởng lại, nàng và Hoắc Tang thứ một buổi tối. Đêm hôm đó, nàng chính là lấy loại này chính đối diện ôm lấy tư thế, chậm rãi dừng ở thân thể hắn phía trên, cùng hắn hợp lại làm một. Vưu Tháp thấy thế, cũng không tiếp tục cự tuyệt, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói ta đoán, hẳn là sẽ làm điệp trước tự mình dùng ngón tay, đem chính mình làm cho đến. Sau đó chủ nhân sẽ đem nàng bổ nhào vào trên giường, theo chính diện. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn nói không được nữa, sắc mặt đỏ bừng, giống như có thể nhỏ xuống máu. Nàng lần thứ nhất chính là như vậy, càng nói, nàng càng là nhịn không được nhớ lại cảnh tượng lúc đó, hai chân hơi hơi kẹp chặt, thân thể đã có một chút ướt át. Hai đi, ngươi cho là thế nào? Thuy Bích Ti cuối cùng quay đầu nhìn phía biển sâu ma nữ, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn nàng, thua lời nói, đã nói lên ngươi cái này theo chủ nhân lâu như vậy ma nữ, còn không bằng ta giải chủ nhân nha. Nàng ánh mắt sáng rực, hiển nhiên, nàng giấu ở trận này đánh cược sau bổn ý, không chỉ là giải trí, còn có khiêu khích hai đi cái này lĩnh đầu dương địa vị. Nàng muốn chứng minh, nàng, mới là cùng Hoắc Tang tối tâm thần phù hợp cái kia một cái. Mà đối với lần này, hai đi mỉm cười ta cảm thấy a, hẳn là từ phía sau. Hồi tưởng lại vô số lần, vô luận là tại ký túc xá, thư phòng vẫn là trong phòng bếp, Hoắc Tang vuốt ve nàng nở nang bờ mông, hung hăng từ phía sau va chạm nàng cảnh tượng. Lập tức, thân thể của nàng cũng hơi hơi run rẩy, có một tia ướt át dấu hiệu. Kia, tốt lắm, ta đều nhớ kỹ. Thuy Bích Ti ánh mắt lập lòe, nóng lòng muốn thử, như thế này, chính là chứng kiến đáp án thời khắc. Ai đã đoán đúng, đã nói lên ai tối hiểu rõ chủ nhân. Giát chi. Một tiếng vang nhỏ, ký túc xá gian phòng cửa bị đẩy ra. Mặc chỉnh tề Hoắc Tang, kéo nữ tu sĩ trang điểm điệp, cùng đi hướng phòng bếp phương hướng. Nhất thời. Ba cái ma nữ mục trừng miệng ngốc à. Các nàng, không có làm. Chủ nhân, thế nhưng bỏ qua điệp. Không thể nào. Nồng đậm cảm giác bị thất bại xông lên đầu, Thuy Bích Ti một tiếng thở dài khí nhìn đến, chúng ta đều vẫn là. Không quá đủ giải chủ nhân a. Một bên khác, Hoắc Tang mặt mỉm cười, kéo đã mặc tốt nữ tu sĩ bào phục, sơ tốt mái tóc, sắc mặt ửng đỏ điệp, một đường đi hướng phòng bếp. Vừa đi. Hắn dư quang còn không ngừng đánh giá nàng đáng yêu phản ứng, càng nhìn, càng cảm thấy thú vị. Điệp bước lấy bước nhỏ, sống chết không chịu có lớn một chút động tác, giống như là đang sợ cái gì. Mà nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản tại Hoắc Tang yêu cầu phía dưới, nàng nữ tu sĩ phục bên trong cái gì đều không có mặc, lấy chân không tư thái, hành tẩu tại tu đạo viện bên trong. Đã không có nội y cách trở, vì thế thô giáp nữ tu sĩ bào phục, liền ma sát nàng xinh đẹp mềm mại non mịn làn da. Này coi như tốt, thậm chí tùy theo nàng đi động, trước sáu lắc lư thời điểm, nàng nhũ phong nho cũng sẽ không ngừng chạm đến thô ráp vải dệt, mà sát kích thích, thậm chí làm kia hai hạt cũng bắt đầu nhồi máu đứng thẳng. Điều này làm cho chữ bóc tem nàng tự nhiên khó có thể chịu đựng, mãnh liệt xấu hổ làm nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng mà, này dù sao lại là Hoắc Tang yêu cầu, bởi vậy nàng đành phải cố nhịn ngượng ngùng, cầu nguyện tu đạo viện khác bọn tìm muội cũng không ở chỗ này. nàng lại vạn vạn không biết, ở trong tối bên trong, đang có tam ánh mắt, chính đang quan sát nàng và Hoắc Tang động tác. Mặc kệ những người khác làm như thế nào, tóm lại, Hoắc Tang kéo điệp, một đường đi vào phòng bếp bên trong, ngồi xuống. Hắn mở ra hệ thống, làm đồ dùng nhà bếp nhóm tự động bắt đầu nấu nướng, lúc này mới lên tiếng dò hỏi điệp, ta nhớ được, ngươi hẳn là nắm giữ khổng lồ tri thức. Vậy ngươi có biết hay không khổ đau đớn ma bạo cái này ma năng kỳ gọi phương pháp học tập? Điệp trước là khẽ gật đầu, mà đợi nghe rõ sự chân thật của hắn tố cầu, nàng lập tức hơi hơi nhăn nhăn lông mày. Tại Hoắc Tang cho là nàng thời điểm không biết, liền nhìn thấy cái cô nương này nhắm mắt lại, đưa ra hai tay, ngón tay đặt tại chính mình huyệt thái dương phía trên, nhẹ nhàng xoay tròn chờ, chủ nhân, ta ký ức lượng quá mức khổng lồ, cần phải thật tốt nhớ lại một chút, mới có thể tìm được kia một chút phủ đầy bụi ký ức. Hoắc Tang tâm huyền đến cổ họng, nhưng cũng biết cấp bách không đến, chỉ có thể nải ở tính tình, chậm rãi chờ đợi tốt, ngươi chậm rãi nghĩ, không vội, ặc, cái khác ma năng kỳ gọi, ví dụ như tà ma sinh lực, đói khát ma nhận, tiến giai khế ước vũ khí cùng uống mệnh người những cái này, ngươi cũng đều chậm rãi tìm một chút đi. Điệp không có trả lời, còn tại đắm chìm trong khổng lồ vào biển nhớ lại bên trong. Mà lúc này, xem như bữa sáng đơn giản cháo thịt, trứng ốp lép cùng chân giò hun khói đều đã làm tốt. Viên bát cùng thì tự động bay đến hắn trên bàn ăn, Hoắc Tang vì thế vừa ăn, một bên yên lặng chờ điệp nhớ lại. Cuối cùng, chờ hắn không sai biệt lắm ăn xong thời điểm, điệp mới cuối cùng chậm rãi mở ra hai mắt, nghênh tiếp hắn mong chờ mà vừa khẩn trương ánh mắt, chậm rãi gật đầu nói đều có. Nhất thời, Hoắc Tang thở ra một hơi dài quá tốt há, kia việc này không nên chậm trễ, đợi cơm nước xong, chúng ta liền đi luyện tập khổ đau đớn ma bảo. Hắn mong chờ cái này ma năng kỳ gọi đã quá lâu. Nếu như không phải là bởi vì không có nó, tối hôm qua cùng Khẳng Đặc Tư chiến đấu căn bản không cần giữ như vậy hiểm, chính mình đã sớm dễ dàng bắt thắng bại. Nghe thấy này, Điệp thật vất vả bình tĩnh đi xuống gương mặt, lại trở nên vô cùng hồng nhuận là muốn. Trở lại ký túc xá, học tập sao? Hoắc Tang ngẩn ra, nhìn nàng đen nhánh tịnh lệ tóc dài như thác nước vẩy chút xuống, thật dài màu đen lông mi phía dưới, ánh mắt né tránh, lập tức minh bạch nàng đang suy nghĩ gì. Lập tức. Khóe miệng của hắn gợi lên một chút nghiền ngẫm nụ cười không phải là, nhất định là đi thư phòng, tại chỗ đó học tập hiệu suất rất cao một chút. Hắn biết cái cô nương này còn có rất nhiều sự tình không buông ra, mà càng như vậy, hắn càng nghĩ kỹ tốt trêu chọc một chút, trêu đùa hắn. Nhưng đáng tiếc, giờ này khắc này, đơn thuần điệp còn đối với Hoắc Tang tà ác dụng tâm không hề hay biết. Nghe được hắn thế nhưng không phải là muốn trở về ký túc xá, điệp lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có một chút thất vọng. Quả nhiên, so với mấy vị khác tìm muội, vóc người của ta cũng không có như vậy giàu có lực hấp dẫn sao. Nàng như vậy nghĩ, liền thấy Hoắc Tang cuối cùng hai ba miếng, đem dư thừa bữa sáng thuần thục hoành quét sạch sẽ, tiếp lấy đứng dậy, khoác ở tay nàng, nói đi thôi, chúng ta đi thư phòng. Điệp theo sau đứng dậy, cùng hắn xuất môn, khẩn trương đi qua bên ngoài, sợ có khác tìm muội phát hiện nàng hiện tại như vậy nội bộ chân không mặc lấy. Cuối cùng, đợi đi vào thư phòng, nàng vội vàng đóng cửa lại. Lúc này mới đỡ lấy nội môn khuông, thật dài ra một hơi, cảm giác chính mình cuối cùng là an toàn. Bên kia, Hoắc Tang ngồi vào trên ghế dựa, nói tiếp đến đây đi, Điệp, ngươi cũng ngồi xuống, chúng ta bắt đầu đi. Ân, Điệp đáp một tiếng, quay đầu, nhưng tiếp lấy bước chân dừng lại, xem sách phòng chỉ có một cái ghế, chần chờ nói ta. Tỏa chỗ nào? Chỗ này à, Hoắc Tang chỉ bắp đùi của mình, lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười, không có biện pháp. Nơi này chỉ có một cái ghế, không phải sao? Lập tức, Điệp khuôn mặt nhi vừa đỏ đến tai căn. Chương 102 Điệp sơ trải nghiệm. Thư phòng phía dưới cửa sổ, hai đi đợi ba người lặng lẽ che giấu thân hình của mình, còn tại nghe lén, tiếp lấy, các nàng chỉ nghe thấy, bên trong truyền đến Điệp đứng đắn nghiêm túc giảng thuật khổ đau đớn ma bạo phương pháp tu luyện, nhắc tới cũng không tính là quá khó. Bất quá, ta nhớ được chủ nhân lựa chọn trạch, chính là nhận chi ma khế. Một khi đã như vậy, chủ nhân vì sao không trực tiếp tu hành nhận chi ma khế dành riêng ma năng kỳ gọi đói khát ma nhận ngược lại trước phải huấn luyện cái này đâu này. Tiếp lấy truyền đến, là Hoắc Tang mỏng manh âm thanh bởi vì ta không có vũ khí tốt ha, Điệp, ngươi nhìn, ta tiền bạc bây giờ ma pháp vũ khí, cũng liền nhất đêm qua vừa thu được gió lốc chiến trùy. Mà cái đồ vật này lại quá ngắn, không rất thích hợp ta đến dùng, ngươi nói đúng không đối với. Cho nên... chúng ta hay là trước học tập khổ đau đớn ma nổ đi. Về phần cận chiến thủ đoạn, về sau thì lại lo. Ân, tốt, đây là Điệp âm thanh, bất quá so với vừa rồi mỏng manh một chút. Ngoài cửa sổ tam nữ nghe thấy âm thanh, lập tức đều thực mất hứng. Vưu Tháp thở dài, nói chủ nhân rõ ràng cho thấy tiến vào học tập trạng thái, loại trạng thái này phía dưới hắn, là không có khả năng lòng có tạp niệm, hơn nữa tại học mệt phía trước, cũng là không có khả năng đình chỉ. Việc này nàng sâu nhất có thể, dù sao này phía trước một tuần, nàng mỗi ngày đều cùng Hoắc Tăng cùng tồn tại trong phòng bếp, hắn học tập ma pháp, mà nàng là bảng thống kê cách, nhất công tác chính là cho tới trưa, không chút nào mang ngừng lại. Bất quá, có một câu, nàng nhưng không có nói thì phải là Hoắc Tăng học mệt mỏi sau đó, cũng không khách khí chút nào đè lại đầu của nàng, làm nàng quỳ gối tại trước mặt hắn. Nhớ lại khi đó chàng diện, nàng không khỏi mồm miệng sinh tân, tim đập rộn lên. Hai đi cũng thở dài, ta còn cho rằng chủ nhân là nghĩ tại phòng bếp hoặc thư phòng chiếm giữ điệp, tốt cho nàng lưu một phần hoàn toàn khác biệt sơ trải nghiệm. Không nghĩ tới, chủ nhân tối quan tâm, vẫn là lực lượng của chính mình cùng trưởng thành, mà không phải là an nhàn cùng hưởng lạc. Đây đúng là chủ nhân vĩ đại chỗ A, Thuy Bích Ti cảm khái nói, nhìn đến, ba người chúng ta, đều còn chưa đủ hiểu rõ chủ nhân A. Trận này ván bài coi như ta nhóm ngang tay, như thế nào? Hai đi gật đầu ân, cứ định như vậy đi, chúng ta không có càng nhiều thời gian trì hoãn, nên làm gì đi làm gì a. Ân, Thuy Bích Ti biểu thị nhận thức có thể, chúng ta đây liền đi tìm cư dân phụ cận a, tối hôm qua sự tình vậy cũng truyền ra, hiện tại đúng là hắn nhóm tối khủng hoảng, muốn nhất truyền nhà thời điểm cho nên chúng ta có thể bằng giá trị thấp, đem xung quanh đất đều thu mua. Như vậy nói chuyện, ba người theo sau rời đi, kêu thượng khác ma nữ, riêng phần mình đi làm chính sự đi. Nhưng mà từ đầu tới cuối cũng không dám theo cửa sổ hướng đến thư phòng nhìn liếc nhìn một cái các nàng, căn bản cũng không rõ ràng, hiện tại Điệp đang ngồi ở Hoắc Tang đùi phía trên, mặt đỏ như máu, tùy ý bàn tay to của hắn theo nàng nữ tu sĩ bảo phía dưới vói vào, tứ ý trêu đùa nàng thân thể yêu kiều. Hoắc Tang hai tay quả nhiên là một chút cũng không khách khí, tại bả vai của nàng, sau lưng, bộ ngực, eo nhỏ, bờ mông cùng với đùi các nơi tùy ý vuốt ve, cảm nhận nàng làn da ấm áp, trắng mịn cùng mềm mại. Đáy lòng khen không dứt miệng. A, Điệp, thật sự là một cái như nước làm giống nhau, ngọt thanh ngon miệng nữ tử a. Nếu như nói Heidi là giống như biển rộng bình thường mãnh liệt mênh mông nữ tử, như vậy Điệp liền giống như nhất đảm yên tĩnh nước suối, lạnh lùng ngọt lành, tinh xảo đặc sắc, này mùi vị chi diệu, cùng Heidi hoàn toàn khác biệt. Nhưng đều làm người ta mê muội say mê, muốn ngừng mà không được. A, chủ nhân, Điệp đã không thể tiếp tục giảng thuật. Thở gấp liên tục không ngừng. Nàng có thể cảm giác được, Hoắc Tang bàn tay to đã bao trùm đến bộ ngực của nàng phía trên, thô ráp ngón tay bụng khiêu khích đỉnh phấn quả nho đỏ. Bộ ngực của nàng không giống Heidi như vậy to lớn, một bàn tay căn bản cầm không được, cũng không giống Vưu Tháp, Thuy Bích Ti như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, mà là mới vừa có thể tràn đầy Hoắc Tang bàn tay, một phần không nhiều lắm, một phần không thiếu, giống như chính là chuyên môn vì này mà sinh, vì mặc kệ trêu đùa mà tạo. A. Đường ngón tay của hắn đem kia sớm nhồi máu đứng thẳng đỉnh phong nắm, chậm rãi trà sát, Điệp lập tức nhào vào ngực của hắn, âm thanh ai oán, như khóc như tố. Nàng chưa từng có quá như vậy trải nghiệm, mặc dù trước mặt là nàng yêu tha thiết chủ nhân, cũng không tránh được miễn phần này xuất xứ từ sinh lý bản năng khẩn trương. Mà Hoắc Tang lại một bên tiếp tục trêu đùa, một bên tiếp tục hỏi đúng rồi, Điệp, người có biết bao nhiêu tà thuật sư tiến giai nghề nghiệp tiến giai phương pháp? Đều nói cho ta nghe nghe. Tà thuật sư tiến giai nghề nghiệp, nhưng thật ra là dựa theo riêng phần mình tông chủ loại hình, tại cấp một khi liền trực tiếp đạt được nói thí dụ như tối cao yêu tinh tông chủ tà thuật sư, tà ma tông chủ tà thuật sư, ngày xưa kẻ chi phối tông chủ, nguyên tố lãnh chúa tông chủ vân vân. Nhưng Hoắc Tang tông chủ là hai đi, nàng căn bản không có nắm giữ nhiều như vậy tri thức, cũng không hiểu được huấn luyện phương pháp, bởi vậy hắn đang đạt được, chỉ có tà thuật sư đồ trắng nghề nghiệp đặc tính. Đối với lần này, Hoắc Tang tuy rằng cảm giác tiếc nuối. Nhưng về sau cũng biết, những cái này đặc tính sở đối ứng, bất quá là một bộ đặc thù phương pháp huấn luyện. Bởi vậy chỉ phải biết đối ứng tri thức, vẫn như cũng có thể đem chính mình huấn luyện thành cái này tiến giai nghề nghiệp. Cho nên hắn hiện tại, mới sẽ rất mong chờ, Điệp khổng lồ kia tri thức căn bản bên trong, có hay không nắm giữ những phương pháp này. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Điệp chán nóng lên, bốc lên mồ hôi, hiển nhiên Hoắc Tang kích thích cấp mang nàng mang đến thật lớn phụ hà. Nhưng nàng dĩ nhiên nhắm mắt lại, hai tay đặt tại chính mình huyệt thái dương phía trên, bắt đầu nhớ lại bàn tay mình nắm tri thức. Hoắc Tang tiếp tục khiêu khích trước ngực nàng hai hạt, cố ý cho nàng quấy rối, làm nàng miệng nhỏ thở dốc liên tục không ngừng. Hắn lại rút ra một bàn tay, vén lên mái tóc của nàng, theo sau thăm dò, cắn cắn nàng trong suốt vành tai, làm cái cô nương này càng ngày càng hô hấp không cùng. Trời đã sau đó, hắn hai tay mới chậm rãi về phía sau, nhéo nhéo nàng non mịn phấn lưng, theo sau một đường xuống phía dưới, lướt qua vòng eo, nhẹ nhàng vuốt ve kia hai bên như mỡ đông vậy mềm mại mông cong. Điệp hô hấp càng ngày càng ồ ồ, nhưng vẫn như cũ kiên trì chuyên tâm nhớ lại. Sau một lát, nàng thở gấp đáp lại nói có thật nhiều. Ngày xưa kẻ chi phối tông chủ phương pháp huấn luyện, còn có nguyên tố lãnh chúa, tà ma, cùng với chú kiếm sĩ, đều. Mạnh mẽ, bọt nước văng khắp nơi, âm thanh cúi đầu vang lên. Nhân lúc nàng vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc, Hoắc Tang tội ác ngón tay tìm đúng phía dưới, kia nhồi máu mẫn cảm lốm đốm, ngón tay bụng dính lấy một điểm nàng bên trong thân thể chảy ra chất lỏng, tại phía trên nhẹ nhàng đào quanh. Chủ nhân, điệp thân thể yêu kiều run rẩy, mà hắn khác mấy ngón tay lại chậm rãi thăm dò vào trong này, thành thạo tìm đúng kia dễ dàng nhất làm ma nữ hưng phấn vị trí, nhẹ nhàng ấn nhu. Điệp kêu một tiếng, thân thể chợt thẳng băng, ấm áp dòng nước từng cổ thân mình nội trào ra, thế nhưng đã đạt được đến đỉnh phong. Hoắc Tang không khỏi lông mày nhướng lên, không nghĩ tới càng là thực lực cường đại ma nữ, thân thể dĩ nhiên cũng làm càng là mẫn cảm nhu nhược. Đây thật là, làm người ta kinh ngạc vui mừng ngoài ý muốn phát hiện a. Hắn chậm rãi rút ngón tay ra, tiếp lấy ôm lên cái cô nương này, không cho nàng nghỉ ngơi thời gian, đem nàng xoay người, làm nàng ghé vào bàn học phía trên. Nàng nữ tu sĩ mạo cũng theo đó rơi xuống, như thác nước vậy đen nhánh tóc dài nghiêng lệch xuống, cùng nàng tuyết trắng thon dài cổ tôn nhau lên sấn, đối lập làm ra một bộ tuyệt mỹ cảnh tượng. Điệp nhắm mắt, ghé vào trên bàn, thần sắc khẩn trương, cảm giác được chính mình nữ tu sĩ bào phục váy bị thật cao xốc lên, rơi túi lưng sau phía trên, biết chính mình ngạo nghễ vểnh lên bờ mông cùng giữa hai chân phấn nộn xuân quang, đều đã nhìn một cái không sót gì bại lộ tại Hoắc Tang trước mắt. Nàng cũng đã ý thức được, kế tiếp sắp sửa phát sinh chút gì. Ta hẳn là chủ động một chút, nghênh tiếp chủ nhân. Như vậy nghĩ, nàng cố gắng làm cho bởi vì vừa rồi hưng phấn mà có chút như nhũn ra hai chân phát lực, mũi chân hơi hơi điếm lên, cố gắng làm cho chính mình hai mông nhô lên rất cao, đồng thời vòng eo cùng nửa người trên cố gắng xuống phía dưới ép, bày ra nàng ký ức bên trong vô tình thấy qua, thích hợp nhất bị từ sau phương xung kích tư thế. Mạnh mẽ, nàng mày nhăn lại, có thể rõ ràng cảm giác được. Bắp đùi mình bên trong thịt mềm bị đẩy ra, một cái quái vật khổng lồ mượn nàng ướt át, chống đỡ ở tại kia hai thiên bờ môi trung dung, theo sau dùng sức chen vào thân thể của nàng. Phá thân cảm giác khác thường, làm nàng nhất thời nhăn lại lông mày, hai hàng trong suốt nước mắt không biết là sung sướng vẫn là đau đớn, theo khóe mắt của nàng thẳng tắp chảy xuống. Bóp xoa điệp ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, Hoắc Tang chỉ cảm thấy chính mình hưởng thụ đến nhân thế ở giữa cực nhạc. Điệp ấm áp nhanh đến thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, giống như đang chủ động mút lấy thân thể của hắn, làm hắn sung sướng được giống như nhảy vào đám mây. Không để cho giai nhân đợi lâu, hắn theo sau chậm rãi triệt thoái phía sau vòng eo, đối kháng kia bàng bạc hấp lực, hướng ra phía ngoài rút ra, sau đó lại tiếp tục độ xuyên vào. Mê người xuân quang cùng kịch liệt va chạm âm thanh, không ngừng từ thư phòng lan tràn ra phía ngoài. Chương 103 Điệp lại trải nghiệm. Thật lâu sau, đường thái dương đều dần dần thiên nam, Hoắc Tang mới tại điệp thân thể bên trong bộc phát ra. Bọn hắn trở lại ngồi tư thế, ôm thân thể sụi lơ, giống như một bãi rỉ ra điệp, Hoắc Tang một bàn tay tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, trêu đùa nàng kia mềm mại bộ ngực, một bên trở lại chính đề, hỏi điệp, ngươi cảm thấy, ta tiến giai thành chú kiếm sĩ cái nghề nghiệp này, như thế nào? Chú kiếm sĩ, cùng đến từ đỏ ảnh minh giới thần bí thực thể ký kết khế ước tà thuật sư môn mới có thể tiến giai thành nghề nghiệp. Bọn hắn đem lợi dụng tông chủ ban cho ám ảnh lực, ngưng kết thành ma pháp cường đại hắc nhận đến tiến hành tấn công, hoặc là ngưng kết thành vô chú khôi giáp đến bảo hộ chính mình, có thể nói là xa gần đều có thể, công thủ gồm nhiều mặt một cái nghề nghiệp. Đang nghe điệp đã nói cái kia một chuỗi, nàng biết tà thuật sư tiến giai nghề nghiệp thời điểm, Hoắc Tang cũng đã đem ánh mắt đặt ở chú kiếm sĩ trên người, cũng bắt đầu quy hoạch chính mình tương lai nghề nghiệp đi hướng. Điệp hữu khí vô lực nằm ở ngực của hắn. Tùy ý bàn tay to của hắn tại trên thân thể của mình tự ý khinh nhờn, suy nghĩ một chút, đối với vấn đề này, nàng cũng có chính mình tự hỏi chú kiếm sĩ xác thực thực yếu tố tiến giai nghề nghiệp, nhưng, chủ nhân vì sao không tuyển chọn ngày xưa kẻ chi phối tông chủ này một loạt phương pháp huấn luyện đâu này. Rồi sau đó, nàng hơi lộ ra thiên chân vô tả cho ra lý do của mình chủ nhân nói vậy cũng biết, chúng ta những cái này ma nữ, là tự thế giới vật chất quy tắc lỗi lậu, hỗn hợp thế giới ở ngoài hỗn độn ma lực mà sinh, theo căn nguyên đi lên nói. Cùng kia một chút không thể lý giải ngày xưa kẻ chi phối nhóm càng thêm tiếp cận, cũng càng tốt lợi dụng phương pháp của bọn chúng, đến để thăng chủ nhân lực lượng. Hoắc Tang mặt không biểu cảm bởi vì đồ ăn. Điệp lập tức ngạc nhiên, đồ ăn, có ý tứ gì, chủ nhân muốn dùng cơm chưa? À, ta không phải là ý tứ này. Hoắc Tang khẽ thở dài một cái, tiếp lấy bắt đầu đem ý của mình chuyển hóa thành ma nữ nhóm có thể lý giải ngôn ngữ. Ta đã nói đồ ăn là chỉ cái này tiến giai nghề nghiệp, ách, này bản thân còn có khá lớn ưu hóa không gian. Điệp lập tức càng ngạc nhiên à. Nàng đọc qua vô số tà thuật sư não bộ bên trong ký ức, nhưng còn thật chưa nghe nói qua loại ý nghĩ này. Ngày xưa kẻ chi phối tông chủ, cấp lực lượng rất nhỏ yếu sao? Nàng không hiểu, nàng theo chưa bao giờ làm phương diện này công tác thống kê. Mà đối với lần này, Hoắc Tang thành khẩn gật đầu giống như, tóm lại, ta là không có khả năng tuyển chọn nó. Ngày xưa kẻ chi phối tông chủ tà thuật sư, là cùng quỷ thuật mục, đại địa đức, tứ tượng tăng, mưu sĩ tặc, trọng lực pháp cùng với ma pháo sư nổi danh, công nhận có thể rất nhanh trợ giúp tân thủ ngoạn gia tăng lên trò chơi lý giải, chơi tác kỹ thuật, tâm lý tố chất cùng kháng ép năng lực chất lượng tốt nghề nghiệp, đồng thời cũng là cao thủ nhóm dùng để bày ra chính mình trò chơi kỹ thuật cùng trò chơi lý giải phổ biến tuyển chọn. Cho nên có thể nghĩ, ngày xưa kẻ chi phối tông chủ tà thuật sư, rốt cuộc là cái tình huống gì? Tuy rằng hiện thực dị thế giới khẳng định cùng trong trò chơi không giống với, nhưng ma nữ nhóm cũng không phải là kia một chút chân chính cường đại ngày xưa kẻ chi phối nhóm, có thể cấp chính mình bao nhiêu lực lượng đâu này. Cho nên, Hoắc Tang đánh chết cũng không muốn tuyển chọn cái này tiến giai nghề nghiệp. Rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, tại sao muốn thử một lần cái nghề nghiệp này được không đâu này. Chẳng qua những cái này, Điệp khẳng định không rõ lắm. Nhìn chính mình chủ nhân thái độ kiên quyết, nàng cũng chỉ đành mặt lộ vẻ tiếc nuối chi sắc. Theo sau nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, như vậy kế tiếp, ta trước hết giáo cấp chủ nhân, như thế nào tiến giai thành một cái chú kiếm sĩ. Nàng thần sắc nghiêm túc, mà nhìn nàng biểu cảm, Hoắc Tang vừa bình tĩnh đi xuống dục hỏa, đột nhiên lại lần nữa dục dịch. Thật là một xinh đẹp nữ hài a. Như vậy nghĩ, hắn theo sau cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nàng đỏ tươi mềm mại đôi môi. Điệp vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể cứng đờ, yết hầu phát ra một tiếng kinh ngạc ô minh ô. Bất quá tiếp lấy, nàng liền buông lỏng xuống, trở tay cũng ôm lấy bờ vai của hắn, bắt đầu đáp lại. Hoắc Tang tứ không kiêng sợ thưởng thức lấy nàng miệng nhỏ mùi vị, che giấu tại nàng nữ tu sĩ bảo phục hạ hai tay càng là càng ngày càng tứ không kiêng sợ, tại nàng trần như nhộng thân thể yêu kiều thượng đại tứ dao động. Điệp thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, nàng thẹn thùng há mồm ra, tùy ý hắn lửa nóng đầu lưỡi xâm nhập trong này, tại khoang miệng của nàng bên trong cao thấp một mảnh bốc lên. Nàng cái lưỡi đinh hương chúc chắc đáp lại, tính toán cùng Hoắc Tang triền miên, nhưng rất nhanh liền bị giết được quân lính tan rã, mang theo nhẹ nhẹ ngọt lành nước miếng ngọt ngào bị hắn toàn bộ cướp bóc đi qua, hoàn toàn trở thành hắn hôn nồng nhiệt tù binh. Thật lâu sau, ngay tại điệp thân thể yêu kiều bắt đầu co giật, cơ hồ sắp ngạt thở thời khắc, Hoắc Tang mới cuối cùng buông nàng ra bờ môi, chậm rãi rời xa, tại lơ lửng không trung kéo ra một đạo sáng ngời mà dâm mỹ sợi tơ. Chủ nhân, Điệp thở nhẹ, ánh mắt mê ly, nàng có thể cảm giác được, Hoắc Tang bàn tay to, đã lại chạm đến nàng tối xinh đẹp mềm mại mẫn cảm địa phương. Hoắc Tang mặt mỉm cười, dù sao sau đại chiến sống sót sau tai nạn, thậm chí còn thu hoạch rất nhiều, hắn bên trong thân thể tự nhiên là dục hỏa mênh mông mãnh liệt, nhẹ nhàng nhất câu liền có khả năng một lần nữa dấy lên. Không thật tốt tại Điệp trên người phát tiết hoàn tất lời nói, hắn là cả một ngày đều không có biện pháp an tâm học tập cùng công tác. Điệp, thể năng của ngươi có phải hay không khôi phục được không sai biệt lắm? Hắn đột nhiên hỏi. Điệp ngẩn ra, rõ ràng mình bây giờ thở gấp liên tục, lại vẫn là cường kìm chế chút đầu đúng, chủ nhân là nghĩ. Ân, Hoắc Tang gật đầu, đến, ngồi lên, chính mình động. Nói, hắn dựa vào tại ghế dựa vào lưng, vòng eo xuống phía dưới, tận lực lấy nửa nằm bình tư thái, chuẩn bị nghênh tiếp nàng phục vụ. Nhất thời, Điệp thân thể yêu kiều hơi hơi căng cứng à. Ngài là nói. Hoắc Tang khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười. Ngẩng đầu, tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn một cái, theo sau vuốt ve nàng như thác nước vậy đen nhánh tóc dài, khích lệ nói đến, cố lên. Điệp lập tức mặt đỏ như máu, nhưng chủ nhân mệnh lệnh không thể làm trái, cuối cùng, nàng vẫn là nhỏ bé yếu ớt ruồi mũi đáp một tiếng ân. Tiếp lấy, nàng chậm rãi đem chính mình tay nhỏ vói vào quần áo phía dưới. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có cởi xuống chính mình đen nhánh nữ tu sĩ bào phục, vẫn là thường ngày bộ kia trang trọng thánh khiết trang điểm. Bởi vậy lúc này nữ tu sĩ bảo tự nhiên rũ xuống, đắp lên nàng mình và Hoắc Tang nửa người dưới. Này giảm bớt Điệp nội tâm xấu hổ cảm giác, nhưng là làm nàng không thể thấy rõ chỗ đó tình huống thật, chỉ có thể dùng tay nhỏ thong thả sờ soạng, tìm kiếm kia sắp đẩy vào thân thể mình quái vật khổng lồ. Tại đầu ngón tay chạm đến kia cứng rắn nóng bỏng đồ vật thời điểm, nàng tay nhỏ nhất thời giống như nai con bị hoảng sợ giống nhau, nhanh chóng lui về. Nhưng đối mặt Hoắc Tang ánh mắt, nàng cũng chỉ được hít sâu một hơi, một lần nữa lấy dũng khí, run rẩy, ngón ngọc chậm rãi nâng lên căn kia tượng trưng sinh mệnh đồ vật, đem phù chính, tiếp lấy song chân đạp, hơi hơi phát lực, chậm rãi nâng lên ngồi ở Hoắc Tang trên bắp đùi bờ mông. Nàng cả người chậm rãi tiến lên, tay kia thì cũng vói vào nữ tu sĩ bào phục dưới, lướt qua hoa viên bên trên mảnh nhỏ bụi cỏ, tìm đúng mình đã ướt át tuyền miệng. Đây là nàng lần thứ nhất chạm đến vị trí của mình, nhất thời càng là ngượng ngùng được không dám mở mắt. Nàng hít sâu một hơi, giống như quyết định, làm chính mình cùng Hoắc Tang nhắm ngay, sau đó chậm rãi xuống phía dưới. Ân, ách, nàng liễu diệp vậy lông mày hơi hơi nhăn nhăn. Mặc dù nửa giờ phía trước còn tại bị Hoắc Tang đặt tại bàn học thượng dùng sức xung kích, nhưng nàng non mềm thân thể yêu kiều vẫn như cũ có thể thích ứng ngoại vật xuyên vào. Nhưng nàng vẫn như cũ đang cố gắng, một bên dùng ngón tay khống chế Hoắc Tang phương hướng, một bên làm thân thể của chính mình, thuận theo căn kia địa phương vị, tiếp tục hướng xuống rơi. Khi nàng tận hết sức lực, làm Hoắc Tang tại nàng bên trong thân thể quán triệt sốt cuộc thời điểm, hơi hơi tê dại cảm giác từ cái này kết hợp địa phương truyền đến. Làm nàng toàn bộ chân xương cốt cũng bắt đầu ngứa. Nàng ngón chân càng là nhịn không được căn căn cuộn mình, nắm mặt đất, tính toán dùng phương thức này xoa dịu này cảm giác khác thường, nhưng căn bản chính là như muối bỏ biển chủ nhân. A, Hoắc Tang một tiếng thở dài thỏa mãn, hai tay vẫn ở chỗ cũ nàng nữ tu sĩ bảo phía dưới, tự ý bóp xoa nàng mềm mại vú nhỏ, khiêu khích đỉnh nụ hoa bắt đầu đi. Điệp cúi đầu, nhắm mắt lại, chịu đựng xấu hổ. Non mềm vòng eo bắt đầu chúc chắc trước sau lắc lư ách, a, a. Mỗi động một cái, một tiếng mê người thở gấp, liền tự nàng miệng nhỏ bên trong truyền ra, tại thư phòng này bên trong không ngừng tiếng vọng. Chương 104 người no tư thế. Buổi chiều, tuy Bích Ti theo tu đạo viện bên ngoài chạy trở về, dữ liệu của nàng không tệ, tối hôm qua phát sinh thảm án hôm nay đã cơ hồ truyền khắp xóm nghèo, hiện tại xung quanh cơ hồ có thể nói là lòng người bàng hoàng, rất nhiều đã từng cho rằng không có trở ngại. Hiện tại cũng đều đã có dọn đi ý nghĩ. Dưới tình huống như vậy, tăng thêm các nàng những cái này nữ tu sĩ danh khí vốn là không tệ, ra tay lại lớn phương, bởi vậy thực dễ dàng liền cùng một chút cư dân đã đạt thành giao dịch điều ước. Chiếu cái tốc độ này đi xuống, không ra một tuần, một vạn thước vuông diện tích, nàng hẳn là liền có thể hoàn thành. Như vậy nghĩ, mang theo nhảy nhót tâm tình, nàng một đường đi hướng thư phòng, chuẩn bị đi cấp Hoắc Tang hội báo. Nhưng mà, khi nàng xuyên qua hoa viên đường nhỏ, trực tiếp đẩy cửa phòng ra thời điểm, đã nghe gặp một cỗ dày đặc dâm mỹ mùi vị đập thẳng vào mặt, làm nàng chớp mắt cương ngay tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Nàng không rõ ràng lắm, chăm chú nhìn lại, liền phát hiện Điệp ghé vào trên bàn, hơi thở mong manh, mà nàng dưới mông ngồi ghế dựa, hiện tại còn lưu lại một chút không rõ chất lỏng dấu vết. Nhất thời, Thúy Bích Ti đầu óc ông, một tiếng, theo sau trống rỗng. Bọn hắn, tại nơi này đã làm. Khi nào thì, ngay tại chúng ta sau khi ra ngoài. Đáng giận, thế nhưng làm hai đi cấp đoán chúng. Nàng âm thầm cắn răng, tiếp lấy không khỏi sợ. May mắn, bọn hắn tại nơi này làm thời điểm chúng ta đều đã ly khai. Bằng không hai đi đoán chúng chủ nhân tâm tư, nàng thế nào cũng đắc ý đến chết không thể. Không đúng, chúng ta đánh cược cũng không phải là cái này, hai đi nàng đổ cũng không phải là tại thư phòng làm, mà là từ phía sau tư thế. Ta còn có cơ hội, ta còn có lật bàn khả năng. Như vậy nghĩ, nàng tiến lên, nhẹ giọng kêu gọi nói Điệp, ngươi còn tỉnh dậy sao? Điệp hơn nâng lên đầu đến, trên mặt còn mang theo xuân tình chưa thốn ửng hồng, ánh mắt mọng nước mê lia. A, là Thúy Bích Ti. Thói quen ngày xưa còn bảo trì dưới đáy lòng, Điệp chớp mắt tỉnh táo lại, đứng dậy, luống cuống tay chân toàn bộ sửa lại một chút chính mình quần áo, đối mặt chất độc này lưỡi ma nữ, thần sắc hơi lộ ra lo lắng không yên a. Thúy Bích Ti, ngươi trở về, có chuyện gì không? Thúy Bích Ti mỉm cười, còn ngươi vừa truyền, kia trương từ trước đến nay mở miệng nói bẩn miệng nhỏ, giờ này khắc này lại giống như lau mật giống nhau không có rồi, ngay cả có điểm quài niệm ta thân ái Điệp tỷ tỷ tình huống thân thể, cho nên chuyên môn quá tới thăm một chút. Thân ái Điệp, hảo tỷ tỷ của ta, ngài hiện tại cảm giác như thế nào? Ký ức cùng ma lực đều khôi phục sao? Có cần hay không ta đi mua vài món đồ, cấp tỷ tỷ ngài hảo hảo mà điều dưỡng? Nàng một ngụm một cái tỉ tỉ, nói ngọt được hết sức buồn nôn, làm Điệp rất có một chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao ngày xưa, mặc dù nàng là tu đạo viện nhiều tuổi nhất ma nữ, nhưng Thúy Bích Ti cũng một chút không đã cho nàng mặt mũi. Chỉ cần nàng phạm sai lầm, chất độc này lưỡi ma nữ khẳng định sẽ không chút lưu tình hung hăng cười nhạo châm biếm nàng một phen, làm nàng phi thường không xuống đài được. Bất quá, tuy rằng châm biếm cay độc, nhưng Thúy Bích Ti nhưng cũng là đối với toàn bộ mọi người đối xử bình đẳng, hơn nữa lý do cũng đều làm người ta tìm không ra khuyết điểm, cho nên mặc dù tâm có bất mãn, Điệp cũng luôn luôn tại nhẫn nại. Nhưng, dù như thế nào, bây giờ Thiên như vậy quan tâm, Điệp nhưng là từ trước đến nay đều chưa thấy qua. Xảy ra chuyện gì, cái cô nương này như thế nào còn sửa tính tình? Đột nhiên này biến hóa làm Điệp có chút không quá thích ứng, vì thế không còn cùng Thúy Bích Ti khách sáo. Vội vàng thẳng vào chính đề, nói ngươi có chuyện gì không? Mau nói đi, ta còn có những chuyện khác phải làm đâu. Thúy Bích Ti trên mặt nụ cười cương một chút, biết chính mình biểu diễn hơi có một chút di động khen, đã bị nàng cấp xem thấu. Nhưng nàng cũng không lúng túng khó xử, xoa xoa đôi bàn tay, ngữ khi nóng bỏng cũng không có gì lớn sự tình, chính là, có một vấn đề, ta rất tò mò. Điệp trong lòng có một tia dự cảm không ổn, theo sau nàng liền nhìn thấy, Thúy Bích Ti nháy một cái ánh mắt. Sắc mặt mình cũng đỏ ngươi và chủ nhân. Ách, vừa mới tại nơi này, ách, lần thứ nhất thời điểm là. Là cái gì tư thế đó a? Hiển nhiên, nàng cũng là mất khá nhiều khí lực, mới cuối cùng nói hết lời. Điệp sửng sốt 2 giây, tiếp lấy sắc mặt cà một chút liền hồng thấu. Nàng lúng túng khó xử được ngón chân thẳng chạm đất mặt, đại não cấp tốc vận chuyển, mấy giây sau đó, giận tím mặt Thúy Bích Ti, người quá phóng tứ rồi. Thân là cao quý nữ tu sĩ. Thánh khiết nhất trần không nhiễm tồn tại, loại này người khác riêng tư vấn đề, mệt ngươi tốt ý hỏi đến xuất khẩu. Ngươi làm như vậy, như thế nào gánh chịu nổi tu đạo viện phó viện trưởng chức trách? Ta phía trước thật sự là nhìn lầm ngươi. Như vậy lời lẽ chính nghĩa tức giận trách mắng một phen sau đó, Điệp vừa nghiêng đầu, giả vờ sinh khí, cũng như chạy trốn lao ra thư phòng. Thúy Bích Ti mục trừng miệng ngốc, đứng tại chỗ, nhìn nàng nhanh chóng rời đi chật vật bóng lưng, thoáng bất mãn lẩm bẩm thẹn thùng cái gì nha. Làm sao lại cùng chưa trải qua quá tựa như. Bên kia, Điệp trốn cũng là chạy thật xa, mới đỡ lấy tu đạo viện tường vây dừng lại, thở dốc liên tục không ngừng. Có thể tính chạy thoát rồi, cái loại này vấn đề, thật đúng là làm người ta xấu hổ, căn bản không biết trả lời như thế nào. Thúy Bích Ti cũng thật sự là, trước kia rõ ràng như vậy đứng đắn một người, bây giờ lại như thế dâm loạn, cái loại này vấn đề đều hỏi đến xuất khẩu. Đáy lòng của nàng không khỏi oán trách, theo sau. Nàng lại nghe gặp phía sau truyền đến một cái nữ hải âm thanh Điệp. Người có khỏe không? Là Vưu Tháp âm thanh. Điệp đuổi vội vàng đứng dậy, sắp xếp dáng vẻ, mặt mỉm cười, nói a, ta không sao, ta khá tốt. Vưu Tháp nghi ngờ nhìn nàng, mũi kéo ra, tiếp lấy sắc mặt quái dị, rõ ràng cho thấy ngửi được cái gì cổ quái mùi vị. Vì thế Điệp biểu cảm càng ngày càng lúng túng khó xử, vội vàng nói sang chuyện khác a, Vưu Tháp, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Ách, Vưu Tháp cúi đầu, vốn là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nàng, như vậy nhất cúi đầu, lập tức càng lộ ra còn nhỏ, là có một việc, ta không biết nên không nên hỏi. Nàng do dự, nhìn xem Điệp trong lòng mê hoặc, không rõ cô nương này là thế nào. Làm sao vậy, nàng nhẹ giọng nói, giống như một cái chi tâm đại tỷ tỷ, có vấn đề gì không? Nói thẳng đi, chúng ta tìm muội ở giữa, không có gì không nên hỏi. Đúng đấy, ách, Vưu Tháp ấp úng, ấp a ấp úng. Ma thẳng thật lâu sau, thẳng đến Điệp đều có một chút không nhịn được, mới cuối cùng hỏi ra vấn đề kia, ngươi và chủ nhân lần thứ nhất, dùng là cái gì tư thế? Nhất thời, Điệp mục trừng miệng ngốc Vưu Tháp, như thế nào liền ngươi? Thiên A, tu đạo viện bọn tỉ muội, này đều là thế nào? Đại tu nữ chi đỏa. Chương 105 chú kiếm sĩ. Một tháng sau, nơi này vốn là Điệp gian phòng, nhưng bây giờ đã bị Hoắc Tăng đổi thành một cái khác kiến trúc sân huấn luyện. Vì thế hiện tại nơi này nhìn qua thật giống như một cái loại nhỏ phòng tập thể chơi, hữu cơ dưới máy chạy bộ, đại sức nặng tả cùng tả tay, góc độ có thể điều ghế nằm, chợt nhất nhìn qua, cùng hiện đại phòng tập thể chơi hình như không có gì khác biệt. Mà ở một bên khác, nơi này lại còn thà giản dị mục tiêu, treo trên tường khác biệt bảng sổ trường cung, phía dưới bày ra một loạt trường kiếm, kiếm đâm, cự kiếm đợi chưa khai nhận kim loại vũ khí, cho thấy nơi này không chỉ có thể huấn luyện thể năng, cũng có thể huấn luyện vũ kỹ. Mà bây giờ, Hoắc Tang liền đứng ở sân huấn luyện trung ương, chân chuồng thân trên, mang phụ trọc, lấy thay thế chân thật khôi giáp. Tay phải của hắn cầm lấy một phen kim loại trường kiếm, cánh tay trái buộc một mặt lá chắn nhỏ, dựa theo Điệp dạy bảo phương pháp, tính toán dùng ma lực của mình, mà không phải là nhận chi ma khế năng lực, đi khống chế kiếm trong tay cùng lá chắn, do đó không lợi dụng cánh tay thượng cơ bắp lực lượng, cũng có thể khống chế mũi kiếm hướng đi. Đây cũng là chú kiếm sĩ phương pháp huấn luyện, chờ hắn hoàn toàn luyện rồi, liền có thể có được này tiến giai nghề nghiệp. Hắn như vậy huấn luyện đã có tầm một tháng, dù sao, đây là hắn dựa theo điệp sở cho ra phương pháp, chính mình tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện, mà không phải là một vị cường đại đỏ ảnh minh giới thực thể, trực tiếp ban thưởng cho hắn lực lượng cùng tri thức, bởi vậy mặc dù có sân huấn luyện trợ giúp, cũng cần đại lượng thời gian tiến hành luyện tập, mới có thể nắm giữ. Bất quá, hắn đổ cũng không vội vàng, dù sao, tu đạo viện, 6 cái ma nữ đều đã bị hắn thu phục, Celine lại không thường xuyên trở về, cho nên hiện tại, nơi này hoàn toàn là hắn thiên hạ, hắn có thể không hoảng hốt không bận rộn, chậm rãi học tập, rèn luyện cùng phát dục. Sân huấn luyện đỉnh sắp xếp quạt tự động xoay tròn, bảo trì trong gian phòng không khí tươi mát. Buổi chiều ánh nắng mặt trời vầy tại thân thể hắn phía trên, nguyên bản gầy trơ cả xương thân thể bây giờ đã có một chút rõ ràng bắp thịt đường nét. Này huấn luyện một tháng, thể năng của hắn cũng có tiến thêm một bước tăng trưởng, dù sao không nói khác, mỗi ngày mang một thân phụ trọng tại nơi này làm kịch liệt vận động, đối với thể chất cùng tim phổi công năng cải thiện hiệu quả, tự nhiên xa so ngồi ở thư phòng bên trong đọc sách tốt. Một giọt mồ hôi tự trán của hắn phân bố mà ra, chảy qua mặt của hắn gò má, ngân bạch mái tóc đều biến thành một túm lũ bộ dạng, dán tại thái dương, sau lưng sớm hơn đã tràn đầy mồ hôi. Hắn đã huấn luyện 2 giờ, ở giữa một lát đều không có nghỉ ngơi, hiện tại đã rất mệt mỏi. Nhưng mà, thân thể mỏi mệt mang đến, cũng là tinh thần thượng nhảy nhót. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình vô cùng mẫn cảm, thành thạo khống chế mỗi một tấc ma lực phun trào, dùng nó thay thế chính mình bắp thịt phát lực, khống chế kiếm trong tay, tiến hành huy khảm. Siêu! Mạnh mẽ, hắn trường kiếm trong tay tại lơ lửng không trung xẹt qua một đạo mũi nhọn, tiếp lấy mạnh mẽ xoay chuyển, kéo một cái kiếm hoa. Từ đầu đến cuối, hắn cánh tay cùng bàn tay bắp thịt không có phát động bất kỳ lực lượng nào, nhưng này trầm trọng kim loại trường kiếm lại giống như ngón tay của hắn giống như, linh hoạt tùy tâm ý của hắn nhi động. Thành công! Hoắc Tang thu kiếm, tiếp lấy mở ra hai mắt, hơi hơi thở gấp, đáy lòng tràn đầy vui sướng. Hắn theo sau mở ra hệ thống, quả nhiên, phía trên đã nhiều một đầu đặc tính. Vũ trụ chiến sĩ, ngươi có thể đem ý chí của ngươi liên tục thêm tại vũ khí của ngươi phía trên. Khi ngươi sử dụng phi trọng hình vũ khí cận chiến thời điểm, ngươi có thể dùng tự thân thi pháp năng lực mà không phải là thân thể năng lực, đi khô động chúng nó vận động. Nếu như ngươi tại đến tiếp sau lựa chọn ngọn gió ma khế, này hiệu quả đem mở rộng đến ngươi mỗi một đem khế ước vũ khí phía trên, không có vũ khí loại hình hạn chế. Cái này miêu tả đổi thành trò chơi thuật ngữ, chính là tại sử dụng vũ khí cận chiến thời điểm, dùng thi pháp thuộc tính để thay thế lực lượng, đi tiến hành các loại phán định kết toán, ví dụ như có thể cầm lấy một ít vũ khí, hoặc là tại đụng nhau bên trong phải chăng có thể ứng, cùng với tính toán tổn thương con số vân vân. Mà Hoắc Tang thi pháp thuộc tính, tức mị lực, chân ước chừng có 20 điểm, đứng ở phàm tục đỉnh. Này cho thấy, hắn đã có thể vô chướng ngại thuận lợi sử dụng phàm tục bên trong toàn bộ vũ khí. Mang theo vui sướng tâm tình, hắn cởi xuống tấm chắn, theo sau theo bức tường thượng gỡ xuống một phen dài hơn 2 thước, lục cây di nặng hơn cự kiếm, hai tay cầm chặt, dùng nhận chi ma khế lực lượng tới kết nối, theo sau bắt đầu vung vẩy. Loại này sức nặng cự kiếm đã cơ hồ mất đi thực chiến ý nghĩa, bởi vì này sức nặng quá lớn, tính là hơn 200 cân đại lực sĩ, cũng rất khó thành thạo đem khống chế. Nhưng mà, giờ này khắc này, tại ma lực thúc dục phía dưới, nó lại giống như một căn ngắn gậy gỗ giống nhau nhẹ nhàng, tại Hoắc Tang trong tay tự do trên dưới vung vẩy, cắt ra vù vù tiếng gió. Đùa bỡn một trận sau đó, hắn mới đưa kiếm thả lại chỗ cũ, không cảm giác thể năng cùng ma lực tiêu hao, đúng như cùng sử dụng ngón tay của mình bình thường thoải mái, lập tức sắc mặt hết sức hài lòng. Bởi vậy từ hôm nay trở đi, hắn cũng hoàn toàn có thể tự xưng làm một cái ưu tú cận chiến. Nga được rồi, còn không được, dù sao đến nay mới thôi. Thể chất của hắn vẫn là không có đạt tới cận chiến đám người mạo hiểm số bình quân tự. Như vậy nghĩ, hắn lại mở ra chính mình giao diện thuộc tính. Ký chủ Hoắc Tang. Giới tính nam. Chủng tộc nhân loại Á loại thanh ngân tộc. Tuổi 15 tuổi. Thân cao 1,71m. Thể trọng 60kg. Lực lượng 8. Nhanh nhẹn 9. Thể chất 10. Trí lực 13. Cảm giác 12. Mị lực 20. Nghề nghiệp chú kiếm sĩ 4 cấp, siêu tự nhiên lễ vật tịch độc lễ vật, nghề nghiệp năng lực khế ước ma pháp, vô chú chiến sĩ, chú kiếm nguyền rùa, ma năng kỳ gọi, nhận chi ma khế. Dư thừa pháp lực giá trị 17/17, cao nhất thi pháp vòng vị vòng 2,